Bạch, nàng hiện tại là bị người đảo xuyên ở trên lưng ngựa, kia chỉ gai không phải khác, mà là đuôi ngựa ba. Nghĩ vậy Nhi Vương phu nhân lập tức đã nghe tới rồi mông ngựa xú vị. A, nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tỉnh. Một cái gương mặt tươi cười xuất hiện ở phía trên, là Vương phu nhân cả đời này đều không nghĩ lại nhìn đến mặt. Hà Nhã còn ăn mặc Lý Lao phu nhân xiêm y, trên đầu còn mang theo Lý Lao phu nhân tóc giả, bất quá mặt lại rửa sạch sẽ, hì hì cười, bà đại nhân, ngài vẫn là thành thật điểm nhi hảo, vị kia mới vừa rồi liền muốn ăn lưới đâu. Vương phu nhân vội dừng lại há mồm hô to động tác, hai vị này như thế nào sẽ bung ra miệng mình, nơi này khẳng định hoang tàn vắng vẻ. Vương phu nhân đảo nhìn lại, sao trời dưới quả nhiên một mảnh hoang vu, nhậm nàng kêu phá giọng nói cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Cùng nàng phí nói cái gì, ngươi tưởng như thế nào thu thập nàng đều được, cho ngươi. Vương phu nhân khỏe mắt hàn quang trận lóe, Lam Cảnh Minh đưa cho Hà Nhã một phen đoàn kiếm. Ngươi dám? Ta là ngươi bà. Vương phu nhân hoảng sợ quát. Bà, nếu là Thẩm Mặc Thẩm Triệt biết là ngươi hại chết bọn họ mẹ ruột, còn có thể hay không nhận ngươi? Hà Nhã cầm đoàn kiếm nhẹ nhàng thổi mạnh Vương phu nhân mặt, qua tuổi 40, nàng làn da vẫn là rất có co giãn nột. Ngươi nói bậy. Không biết có phải hay không bị Hà Nhã đoàn kiếm dọa, nghe tự tin không phải thực đủ. Hà Nhã bỗng nhiên không tiếp nàng lời nói. Mũi kiếm đối với nàng đôi mắt, ta ghét nhất chính là ngươi mắt, mỗi lần ngươi xem ta, đều như vậy ác độc, ta muốn trước đảo ngươi mắt. Nàng thủ đoạn chưa động, Vương phu nhân bỗng nhiên hô to một tiếng ngất xỉu. Mã mặt khác một bên truyền đến tí tách thanh âm, cái gì chất lỏng theo mã chân sau chạy xuống dưới. Lam Cảnh Minh tay háo vung trốn đến một bên, chán ghét nói, ngươi bà thật không dùng được nhi. Nàng căn bản không phải ta bà hảo đi, Hà Nhã giật giật cái mũi, đem đoạn kiếm vào vỏ. Hai người đồng thời nghe thấy nơi xa vang lên tiếng vó ngựa. Thức mau, nhưng là không mật, tổng cộng tam thất. Điền Thái Hộ Tống Ngọc Ly tới, này một đường bỏ quên xe ngựa, thay đổi mấy lần mông ngựa, lại vòng hành vài dặm, mới đến Tây Sơn này chỗ địa phương. Ta ca hắn như thế nào? Hà Nhã thấy Hà Cương vẫn không nhúc nhích đã chết giống nhau, duỗi tay một sở, nhưng thật ra còn có hô hấp. Còn ở hôn mê, đã phục thiên nguyên đan. Ngọc Ly nói. Ngọc Ly chỉ chớp mắt nhìn thấy Vương phu nhân. Như thế nào đem nàng làm ra? Hà Nhã nói, sợ ngươi thất thủ, tính toán lấy nàng tới đến lượt ta ca, hiện tại không có gì dùng. Lam Cảnh Minh nói, trong chốc lát đi được tới Truy Ưng Nhai đem nàng cấp ném xuống đi là được. Hà Nhã nói, này còn tính tiện nghi nàng. Ngọc Ly nhíu mày, ngươi đã điều tra xong, thật sự là nàng làm. Hà Nhã cười lạnh, ngày thường cũng không hiếm thấy kỳ sự, không nghĩ Thẩm gia liền có như vậy một cọc, đúng là này phụ nhân, 20 năm trước Ly Miêu đổi thái tử. Đoạt người khác hải tử tới dưỡng, mà nàng kia, đã sớm thi cốt vô tổn. Nói đoạt Lam Cảnh Minh trên tay roi ngựa, hung hăng hướng tới Vương phu nhân rút đi. Nhưng Vương phu nhân chết ngất qua đi, không hề hay biết. Ngọc Ly nói, tức là như thế, sợ nàng cũng không cái kia phân lượng có thể đổi Hà Cương. Hà Nhã nói, Thẩm gia hiện tại không người nào biết, đổi nhưng thật ra còn có thể đổi, bất quá hiện tại vô dụng. Chỉ là tiện nghi nàng, tốt xấu ta cũng cùng kia Thẩm nhị phu thêm một hồi. Vốn dĩ cũng có thể vạch trần nàng xem như bồi thường. Lam Cảnh Minh nói, như vậy cũng tốt làm, chúng ta ở trên người nàng phụ thượng thư tin một phong, đem tiền căn hậu quả viết rõ ràng, không lâu xong việc sao. Hà Nhã không chút để ý ừ một tiếng, chúng ta đảo vong sắp tới, nào có nhàn tâm quản này đó. Lam Cảnh Minh nói, ngươi thả yên tâm, muốn xuất quan, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt một cái đại lộ, trước tiếp bảo. Chọn tuyến đường đi Lục Châu, bên kia ta hắc bạch thông an, đi thủy lộ đến Giang Thành. Ra vẻ đoàn ngựa thổ từ kê công lĩnh xuất quan, bên kia mà hiểm ít người, quan phủ căn bản mặc kệ. Hà Nhã thở dài không hề lên tiếng. Ngọc Ly nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Hà Cương, tẩu tử biết ngươi còn niệm hai đứa nhỏ, nhưng hoàng đế ác độc, muốn tiêu diệt ta Hà gia, kia Thẩm nhị lại muốn khác cưới tân nhân, ngươi hà tất còn nhớ hắn. Không nghe thấy Hà Nhã nói chuyện, lại nghe roi ngựa ném cục đá bạch bạch rung động. Lam Cảnh Minh nói, A Nhã, theo ta sẽ không làm ngươi hối hận. Chúng ta tới trước ta ở Tây Sơn Hạnh Lâm Sơn Trang, chờ tiếp bảo. Ta tùy ngươi xuất quan đi. Minh Nguyệt không tiếng động, đoàn người trầm mặc đi trước. Đường núi khó đi, phía trước lại hiện đoạn tiểu. Lam Cảnh Minh mệnh Điền Thái đi trước dò đường, suối nước không thâm, nhưng dẫn ngựa mà qua. Điền Thái đỡ Hà Nhã trước quá, Ngọc Ly nắm chở Hà Cương mã theo ở phía sau. Lam Cảnh Minh ở cuối cùng nhìn Vương Phu Nhân, lúc này còn chưa tới Truy Ưng Nhai, chờ tới rồi Truy Ưng Nhai ném xuống đó là, mới vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán. Lam Cảnh Minh đã dùng hồng bùn ở Vương phu nhân xiêm y thượng để lại mấy chữ. Ngọc Ly đi được tới trung ương, đột nhiên cảm thấy dưới chân không xong, Hà Nhã ở bờ bên kia vội vàng hô to Lam Cảnh Minh. Lam Cảnh Minh nhìn liếc mắt một cái chết ngất Vương phu nhân, hai chân một chút, lược hướng trong nước ở hí văng ngựa. Mới vừa đỡ lấy Hà Cương, mặt sau con ngựa một trận cuồng khiếu, chở vương phu nhân kia con ngựa chấn kinh giống nhau dọc theo lai lịch chạy như điên mà đi. Ngọc Ly, Lam Cảnh Minh đứng ở trong nước, Hà Nhã đứng ở trên bờ, nghe kia tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, dần dần nghe không được. Ba người cùng kêu lên cười to, chỉ có Điền Thái cùng một khắc hán tử nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu. Đại Lam Cảnh Minh giải thích, Điền Thái mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là cố ý thả chạy vương phu nhân, tưởng kia vương phu nhân là cái sống trong nhung lụa phu nhân, thế nhưng cũng có thể như thế nhẫn mại, thật sự làm người than thở không ngừng. A Nhã ngươi còn chịu nàng hai roi đâu? Lam Cảnh Minh nói, ta sợ nàng là thật ngất xỉu. Hà Nhã mỉm cười, tầm mắt dừng ở yêu thương mà nhìn Hà Cương Ngọc Ly trên người. Hắn nhất định không có việc gì. Ngọc Ly nhẹ nhàng nói. Hà Nhã không biết nói cái gì, nhiều ít hiểu lầm đều ở Hà Cương tìm được chính mình khi tiêu tán, mà Ngọc Ly cùng Hà Cương lại đã trải qua nhiều ít mới ở bên nhau. Vì nàng, Hà Cương lại đã chịu vô tội liên lụy. Hắn khẳng định không có việc gì, tai họa để lại ngàn năm. Lam Cảnh Minh cười nói. Hà Nhã cùng Ngọc Ly đồng thời ra tay, đau Lam Cảnh Minh nết miệng cuồng hô. Chúng ta vẫn là đến chạy nhanh hồi Hạnh Lâm Sơn Trang, nơi này khoảng cách kinh thành không xa, Ngọc Nhụy Hừng Đông phía trước ta đến. Hà Nhã nói, đừng nhìn Thẩm Nhị tâm lực lao lực quá độ, ta còn là thực hâm mộ hắn. Lam Cảnh Minh thở dài, hiện tại tổng cộng tam con ngựa, Ngọc Ly mang theo Hà Cương một con, Điền Thái cùng mặt khác một người một con, Lam Cảnh Minh cùng Hà Nhã một con, lời này thổi đến Hà Nhã nghẽn ngãng thượng, nàng trong lòng thở dài một tiếng. Nếu hỏi Hà Nhã nhất tiếc nuối sự là cái gì, không gì hơn mênh mang biển người, thật dài một đời, cô độc mà đi. Huống chi, nàng là sống hai đời người. Nay cũng không tính rất thống khổ, bởi vì sinh mệnh bên này giảm bên kia tăng, nếu không chuyên giúp vào Sừng Châu, giống nhau có thể như có được gái nhân giống nhau có được những thứ khác, tỉ như hữu nghị, tiền tài, thanh danh, đều có thể cho chính mình sống phong phú lại ấm áp. Nhưng là, trước sau có một cái thiếu ở nơi đó. Nó không rõ ràng. Phồn hoa khi là nhàn nhạt bóng dáng, náo nhiệt khi tránh ở miệng cười lúc sau, chỉ ở ngẫu nhiên nhảy ra, liền đem hết thảy đều dọa mất đi nhan sắc. Thừa nhận cùng không, lại nhiều công tích vĩ đại, thiếu vẫn là thiếu. Vận mệnh tạo hóa, hai đời là người, hết thảy đều dần dần đạm đi, càng ngày càng rõ ràng lại là cái này thiếu. Hiện giờ thiếu mãn lại thoái, có lẽ là ngại nàng quá mức viên mãn. Kỳ thật vận mệnh không biết chính là, nàng đã thỏa mãn, duy nhất tiếc nuối là không biết như thế nào có thể giảm bớt người nọ khuyết điểm. Quá chắc chắn hắn thống khổ, một nhắm mắt lại, quả thực muốn nhảy dựng lên đi cùng vận mệnh nói chuyện. A Nhã ngươi suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ bị Lam Cảnh Minh đánh gãy, Hà Nhã bài trừ một cái cười. Ngọc Ly mang theo Hà Cương song song mà đi, Hà Cương nằm ở Ngọc Ly chân biên vẫn là ngủ say. A Ly, nếu là ta ca đã chết, ngươi làm sao bây giờ? Cái này giả thiết cực không lễ phép, may mắn hỏi người ra sao Nhã? Ngọc Ly thử nhai răng, một sửa xưa nay quặng cu é dung nhan, ngón tay phất quá Hà Cương lông mày. Ta phải dùng roi chịu hắn 3 ngày 3 đêm, vô luận chân trời góc biển, địa ngục hoàng tuyển cũng muốn đem hắn cấp rút về tới. Nhìn xem, này còn có một cái so với chính mình ác hơn. Như vậy tàn nhẫn, Lam Cảnh Minh thế nhưng cũng cảm thấy Hà Cương thực hạnh phúc. A Nhã, ta cũng có thể như vậy đối với ngươi. Nay một tiếng càng gần, cơ hồ muốn cắn nàng lỗ thai. Dù sao còn có nhiều thế này nhật tử, xong rồi ta bồi ngươi, tính ngươi bồi thường ta. Không vớt được người tính, vớt một ngày là một ngày. Hà Nhã nghe được vô ngữ, nàng khi nào thiếu quá hắn, muốn nói thiếu, thật đúng là. Ai kêu hắn bị nàng khi dễ quán, đang định hồi hắn một câu, lại nhìn thấy hắn đấy mắt chợt lóe mà qua bi thương. Kia lời nói kịch liệt thu hồi, lừa ai đâu, hắn không phải tiểu hài nhi, nàng cũng không phải, liền tính đôi hắn như là vật cách điện giống nhau, nhưng nhiều năm như vậy, hắn làm cũng đủ nhiều. Nghe nói ngươi đem hậu viện đều cấp giải tán. Hà Nhã nói, Ngọc Ly cũng kỳ quái mà nhìn Lam Cảnh Minh liếc mắt một cái. Lam Cảnh Minh rất là kiêu ngạo, cái này là tự nhiên, không thể làm các nàng bẩn ngươi mắt. Nào cùng nào. Vậy ngươi về sau thê tử sẽ thích. Hà Nhã nhanh chóng nói một câu, liền nhắm hai mắt lại. Ngọc Ly cười một tiếng, Lam Cảnh Minh trên mặt nhan sắc không đúng. Này hai cái trước nay kẻ sướng người họa bức tử hắn không thương lượng, cũng may người còn ở trong lòng ngực hắn, vô ý thức mà liền lạc khẩn nàng eo, mềm mại như là một đống tuyết, lời nói liền từ khẩu nói ra. Kiếp sau thành sao? Ngọc Ly nghe không nổi nữa. Si nam và nữ, Lam Cảnh Minh rất cao ngạo một chủ nhân, nếu không phải dày vò đến sinh không thể chết được, Hà tất liền lời nói đều lộ ra tuyệt vọng. Mắt đảo qua Hà Cương ngủ say mặt, giá một tiếng, làm dưới háng con ngựa tăng tốc đi trước. Lam Cảnh Minh cùng Hà Nhã chén trà nhỏ công phu sau đến. Ngọc Ly tái kiến Lam Cảnh Minh, người sau đã khôi phục ngày thường kia hoa hoa công tử khí phái, chỉ huy Hạnh Lâm Sơn trang thị nữ hảo hảo hầu hạ mấy người. Nay đảo không đáng,

257 đuổi ra khỏi nhà. 3.000 giáp sát quân từ trên trời giáng xuống, chiến đấu kết thúc nhanh chóng mà mãnh liệt, Thẩm Triệt căn bản không chịu Chu Dương bất luận cái gì uy hiếp, chính yếu chính là hai đứa nhỏ căn bản không có chúng độc. Đến nỗi cái khác yêu cầu kiểm tra, dùng ám sử những cái đó thủ đoạn cũng đủ, ngày thường càng cao quý, hiện tại Thẩm càng nhanh. Hai hải tử thấy Hà Nhã còn tính bình tĩnh, đợi cho Thẩm Triệt trước mặt, song song ôm lấy Thẩm Triệt đùi. Hà Nhã nháy mắt cảm thấy chính mình hoàn toàn bị vắng vẻ, nhưng như thế nào vắng vẻ, nàng cũng không thoát thân cơ hội, Thẩm Triệt từ đầu đến cuối đều chặt chẽ nhéo nàng thủ đoạn, đau nàng tưởng còn không bằng lấy điều dây thường buộc nàng đâu. Thẩm Triệt đối Mộ Bảo Bảo nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa, kiềm nàng đến Mộ Bảo Bảo trước mặt vừa chắp tay, "Mộ thất tiểu thư, Thẩm Mô đa tạ." Nghe hắn nói như vậy, Mộ Bảo Bảo vẫn luôn rất sáng đôi mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, Hà Nhã trong lòng bất giác khó chịu, nhưng nàng còn chưa há mồm, Thẩm Triệt liền đầu cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Ánh mắt kia rõ ràng chính là ngươi chướng trong chốc lát lại tính, Hà Nhã chỉ phải nhắm chặt miệng. Tự Thẩm Triệt nắm giữ tình thế, Ngọc Ly cùng Lam Cảnh Minh liền bị tách ra khống chế lên, Ngọc Ly trầm tư suy nghĩ, một phương diện không biết khi nào bị đã đánh cháo, về phương diện khác tức giận thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện, lại lo lắng Hà Cường, không màng trọng binh gác, cưỡng bức xông ra muốn tìm Thẩm Triệt hỏi cái rõ ràng, kết quả đánh không bao xa, đã bị bắt được Thẩm Triệt trước mặt. Hà Nhã vừa thấy Ngọc Ly bộ dáng, ám đạo không tốt, nàng vẫn luôn bị Thẩm Triệt đè lại, nghe hắn mọi chuyện điều hành có cách, tuyệt phi lâm thời nảy lòng tham, chỉ sợ hôm nay việc hắn sớm có chuẩn bị, chày gỗ lạc không đến trên người nàng, Ngọc Ly cùng Lam Cảnh Minh đã có thể không xong. Quả nhiên chỉ thấy Thẩm Triệt lạnh lùng nhìn lướt qua Ngọc Ly, Phà Minh Vương loạn đảng, trước kéo xuống đi đánh 100 quân côn đi thêm khảo vấn. Ngọc Ly cũng lắp bắp kinh hãi, nàng gầm lên giận dữ, ấn nàng người suýt nữa bị vứt ra đi, may mắn trên tay còn có xích sát, lại đi tới một bác người, mạnh mẽ lôi kéo Ngọc Ly đi xuống. 100 quân côn. Liên tính là Ngọc Ly, đánh tiếp nửa cái mạng cũng đã không có. Hà Nhã nào lo lắng còn trước mặt người khác, thấp giọng nói, Thẩm Triệt. Thẩm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, cùng bên tiến đến hội báo thuộc hạ nói chuyện. Chuẩn bị tức khắc khởi hành trở về thành. Bên kia đều có thể nghe thấy côn đồng thanh, Hà Nhã hợp lực đi tránh hắn nắm chặt thủ đoạn, tướng công. Nhị ra. Thẩm Triệt. Quả thực phải bị kéo đi rồi, Hà Nhã nhìn trộm bốn phía, như vậy ra sức dễ rủa một màn thế nhưng không ai tới vây xem. Mà phía trước chính là hắn nửa cái sống lưng. Cùng một cái muốn vặn gãy nàng tay cánh tay. Thẩm Triệt, Hà Nhã dưới tình thế cấp bách làm một việc. Thẩm Triệt bước chân quả nhiên ngừng, con ngươi lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng miệng, chính cắn ở trên cổ tay hắn. Là ta làm Ngọc Ly giấu trụ ngươi, ngươi muốn trách thì trách ta hảo. Hà Nhã lần đầu cảm thấy bị hắn xem đến phát mao, trên thực tế từ hắn vừa xuất hiện nàng liền không ngừng có loại cảm giác này. Thủ đoạn bỗng nhiên buông ra. Hà Nhã vui vẻ, cho rằng hắn muốn thả Ngọc Ly, trước mắt bỗng nhiên toát ra một mảnh sao kim, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cái răng, hảo nửa ngày nàng thấy rõ. Thẩm Triệt tay còn ngừng ở giữa không trung. Lam Cảnh Minh, giống nhau 100 quân côn. Mới vừa rồi chung quanh giống như còn trống trơn, đồng nhiên liền toát ra người tới lĩnh mệnh mà đi. Hà Nhã đờ đẫn mà giống cẩu giống nhau bị nhét vào trong xe, hơi chút ngừng một chút, Thẩm Triệt cao lớn thân ảnh đụng phải tiến vào. Phía trước xa phu thét to một tiếng, khắp nơi côn đồng thanh dần dần xa. Hà Nhã bụng mặt xúc ở một góc, Thẩm Triệt ngồi ở trong xe đường, lộ cũng không ổn, hắn thân hình nhưng thật ra đoan chính. Hà Nhã thử duỗi tay sờ trụ hắn ngón tay, ngươi đánh cũng đánh, khí cũng nên tiêu, ngươi cũng biết bọn họ đều là vì ta, cầu xin ngươi đừng như vậy. Thấy hắn không nói, cảm thấy lần này thật đem hắn chọc nóng nảy, nhất buồn rầu khi nào chịu quá loại này đãi ngộ. Liều mạng trừng mắt cắn môi vẫn là lăn xuống nước mắt tới. Thình lình một bàn tay xoa mặt nàng, Hà Nhã ngẩn ra, vội ngưỡng mặt xem hắn. Khi nào nhớ tới? Vấn đề này, có thể không trả lời sao? Xem hắn ánh mắt, Hà Nhã không dám không đáp. Chính là đại bá nạp tiếp thời điểm. Ân. Âm cuối giơ lên. Thẩm Triệt tay đi xuống, nắm nàng tinh tế trắng tinh cổ. Đại khái là ở đại tẩu các nàng thường tới tìm ta kia đoạn thời gian. Trên cổ tay dùng một chút lực, Hà Nhã suýt nữa không trợn trắng mắt. Còn có bao nhiêu lâu? Này như thế nào cũng biết. Hà Nhã bỗng nhiên nhớ tới hắn giả trang Hà Cương, vẫn luôn ở hôn mê bên trong, sợ là có thể nghe đều nghe xong. Sớm biết như thế, Hà tất lúc trước. Hà Nhã nhìn xuống chua xót. Đem đầu dựa vào hắn đầu gối, còn có một tháng. Ngươi sẽ thay ta chiếu cô ca ca cùng tẩu tử, còn có bảo bảo đi. Đừng nhìn nàng thanh âm cũng chưa phát run, trên thực tế khẩn trương muốn chết. Thẩm Triệt thế nhưng không có thanh âm, dù sao cổ đã tự do, Hà Nhã ngẩng đầu lên kỳ quái mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Thẩm Triệt mắt nhắm, ngươi ở một bên ngồi xong. Đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Mặc kệ như thế nào, Hà Nhã vội bỏ dậy quy quy củ củ mà ngồi xong. Còn muốn hỏi hỏi hài tử. nghĩ lại tưởng tượng hắn vẫn luôn giả trang Hà Cường, kia vương phu nhân hại chết hắn thân sinh mẫu thân, lại tu hú chiếm tổ nhiều năm, sợ hắn tâm tình cũng thập phần không xong, nàng tưởng an ủi hắn hai câu, lại cảm thấy chính mình tội lớn hơn nữa, vẫn là chờ hắn hảo một chút lúc sau lại nói bãi. Xe ngựa thế nhưng không phải hồi Thẩm gia, trực tiếp vào đại lý tự. Tề Thiên thấy Hà Nhã, cười nhưng thật ra sán lạ, đem Hà Nhã an trí ở một gian cực kỳ thoải mái trong phòng sau liền đi rồi. Ngoài cửa đều là các người, Hà Nhã lòng nóng như lửa đốt muốn biết Ngọc Ly chờ tình huống, nào biết từ vào này nhà ở, liền không ai tiến vào quá, bên ngoài những cái đó thị vệ trừ bỏ ngăn lại nàng, mặc kệ nàng nói cái gì toàn không hề đáp lại. Nàng vào đầu bức thai ngồi vào nửa đêm, bỗng nhiên thấy trong phòng có giường, mới vừa nằm trên đó, Thẩm Triệt bỗng nhiên phái người tới truyền nàng. Hà Nhã tưởng hắn khí cuối cùng tiêu, kia một cái tắt nàng liền không cùng hắn so đo, đi theo người tới một đường mà đi càng đi ngầm, lại là tới rồi đại lý tự địa lao. Có lẽ là làm nàng tới xem một cái Hà Cương, Hà Nhã thầm nghĩ. Này địa lao coi như âm trầm đáng sợ, đại lý tự giam giữ đều là giết người phóng hỏa cấp bậc hung phạm, nhà giam dùng cũng không phải đầu gỗ, tất cả đều là tình cương sở chế, hai bài nhà giam trung gian có điều thông đạo, càng đi đi càng là khiếp người. Trung ương thiết một chỗ hình thất, Thẩm Triệt ở giữa ngồi, Tề Thiên đám người đứng ở phía sau, nhìn dáng vẻ đang ở thẩm vấn, thấy nàng tới, cũng không người đón chào, chỉ có Tề Thiên lặng lẽ hướng nàng vây vây tay, ý bảo nàng ngồi ở trong một góc một cái trên ghế. Hà Nhã có chút nắm lấy không ra, chẳng lẽ không phải làm nàng tới gặp Hà Cương, lúc này nàng chiều kia dắt hai người phạm nhìn lại, càng xem càng giác giật mình. Tiến vào là lúc, nàng chỉ nghĩ Thẩm Triệt cùng Hà Cương. Húng những cái đó tù phạm đa số khuôn mặt đáng sợ, vẫn chưa như thế nào chú ý hai người kia phạm. Lúc này xuyên thấu qua phạm nhân trên người nhìn không ra nhan sắc rách nát xiêm y hề khe hở, nàng phát hiện này hai cái đều là nữ phạm. Hơn nữa, nàng dần dần nhận ra tới, một cái là Chu Dương, một cái là Vương Phu Nhân. Hà Nhã có chút không rõ, Thẩm Triệt không gọi nàng tới xem Hà Cương. Tới xem hai người kia làm chi? Các nàng dám động ngươi, phải biết hậu quả. Thẩm Triệt thanh âm đột ngột lọt vào tai, đem Hà Nhã lại cấp tấn trở về, hắn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Loại này làm việc thiên tư trái pháp luật nói từ trong miệng hắn nói ra, chung quanh cũng không một người phản đối. Nghĩ đến phía trước đã thẩm quá một đoạn thời gian, nước lạnh bát vài lần, Chu Dương cùng Vương Phu Nhân mới chậm rãi mở to mắt. Các nàng mặt đối mặt treo, đồng thời nhìn đến đối phương áo rách quần manh, hình dung đáng sợ. Một cái là Kim Chi Ngọc Diệp, một cái là Vọng Môn Phu Nhân. Lại bị chịu toái siêm ý gì thản lộ ở liên can nam nhân trước mặt, này so cực hình càng chu tâm. Hận không thể chết, đáng tiếc cầm đã bị ta rớt. Liền chết đều không thể. Hà Nhã thượng có thể chịu đựng Chu Dương oán độc ánh mắt, nhưng Vương Phu Nhân, Thẩm Triệt rốt cuộc kêu nhiều năm như vậy nương. Dũng hình. Thẩm Triệt trong thanh âm nghe không ra một chút dao động, thật giống như đây là một cọc lại bình thường bất quá án tử, lại bình thường bất quá thẩm vấn. Chỉ cần đạt thành mục đích, cái gì thủ đoạn đều không quá. Hà Nhã từng nghĩ tới hắn tra án thời điểm là bộ dáng gì, trên thực tế năm ấy bị bắt đi, nàng cũng từng bị dùng quá hình. Nhưng ở chính mình trên người hòa thân nhìn xem đến lại là bất đồng cảm thụ, huống hồ khi đó nàng cũng chưa dùng tới này đó cực phẩm hình cụ. Nếu là vô tri, liền có thể không sợ, nhưng nguyên bác như nàng. Suy luận, dễ dàng liền nhận ra kia một đám hình cụ sử dụng. Nhựa đường là dùng để lột da, đại ung là dùng để nấu nấu, đao nhọn là dùng để lột da, thiết chủ y là dùng để tạp xương cuộc sống. Mà kia ra xét đánh xe, chính là cái gọi là kỵ mộc lửa. Hà Nhã lông tơ nháy mắt dựng lên. Thẩm Triệt bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi thả hảo hảo ngồi. Thực mau liền xong rồi. Hảo hảo ngồi, thực mau liền xong rồi. Hắn thật sự là muốn vì nàng hả giận. Vô luận như thế nào, Hà Nhã ngồi không yên, có đến Thẩm Triệt bên cạnh thấp giọng nói, nàng là công chúa. Thẩm Triệt khỏe môi một câu, lại là vô ý cười. Tê trời cao thanh nói, phạm nhân giả mạo triều đại công chúa, thông đồng với nước ngoài, hành hình. A, Hà Nhã ôm bụng, ta bụng đau. Bụng đau. Tới. Ta cho ngươi xoa xoa. Thẩm Triệt thản nhiên nắm lấy nàng tay, lạnh lẽo xúc giác theo Hà Nhã mu bàn tay vốn lượn thẳng thượng. Hắn tuy đối với Hà Nhã nói chuyện, đôi mắt lại nhìn phạm nhân, Hà Nhã nói những lời này vẫn chưa chậm trễ những cái đó quái tử tay hành động. Chu Dương đã bị lột tinh quang, tay bị cao cao trói lên đỉnh đầu, một đôi ở các nam nhân trong tầm mắt rung động không thôi. Thẩm Triệt thế nhưng đồ sộ bất động mà nhìn, Hà Nhã nan kham không thôi, phát giác hắn là cố ý vì này, lại không biết như thế nào ngăn trở. Lúc này kia hai cái diện mạo hung tàn, thể trạng khổng lồ hành hình tay đã một tả một hữu bắt nổi lên Chu Dương, tách ra giá trụ nàng chân, dễ như trở bàn tay đem nàng cử đến xét đánh xe đỉnh chót, kia mặt trên dựng một cây cánh tay phẩm chất một cọc gâu ngắn. À, một tiếng, Hà Nhã phân không được là chính mình tiếng kêu vẫn là Chu Dương kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng liền cái gì cũng không biết. Hắn như thế nào có thể như vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vẫn là nàng chưa từng có hiểu biết quá hắn. Trước mắt lại xuất hiện kia một màn, Hà Nhã bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, làm ác mộng. Hoa Cúc Lê Song Nguyệt động cái giá giường. Sơn đen bách bảo khảm hoa điểu núi đá văn dựng quậy là Thẩm Chiết thích, đây là trở về Phúc Viên. Hà Nhã nhìn đến quen thuộc bài trí lắc lắc đầu, đồng nhiên nhìn đến cửa sổ phía trước đứng một người, Thẩm Chiết. Hà Nhã ngồi trong chốc lát, tin tưởng không phải nằm mơ, xốc lên chăn đi chân trần xuống giường, chậm rãi qua đi từ sau lưng ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, là ta làm sai, không nên gạt ngươi. Nghĩ đến hắn cũng không muốn nghe nàng nhiều lời vô nghĩa, do dự một chút nói, ngươi đừng nóng giận. Ôm thân mình không một chút động tĩnh, Hà Nhã đem cái mũi dán cỏ ở hắn trên lưng, đánh cũng đánh, dọa cũng dọa, nàng còn có thể có mấy ngày, liền tính sinh khí, cũng nên ngồi giận bãi. Cọ đến thứ 19 hạ, ôm lấy người rốt cuộc có phản ứng, Hà Nhã vui sướng mà hít hít cái mũi, ôm lấy hắn cổ, điểm chân tưởng hôn một hôn hắn miệng. Lại bị Thẩm Triệt đẩy ra, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ. Ta vô pháp lại tin ngươi, này dược chỉ cần ngươi không rời đi ta, sẽ không phải chết, ngươi ăn nó. Hà Nhã nhìn nhìn cái chai, lại nhìn xem Thẩm Triệt lạnh lùng mà nhìn nàng. Hà Nhã nhất thời khí cực, nàng còn có thể sống mấy ngày. Lại cảm thấy tự làm tự chịu, không chút nghĩ ngợi cầm lấy tới liền toàn đảo trong miệng. Hào đi. Ta muốn gặp ta ca, thấy ta tẩu tử, thấy. Tiểu Phương Tiểu Hoa. Vốn dĩ tưởng nói Lam Cảnh Minh, không biết vì sao đến bên miệng liền quải thành Tiểu Phương Tiểu Hoa. Nhưng kỳ thật này đều không phải nàng nhất muốn làm, nàng chân chính muốn làm chính là. Thẩm Triệt đẩy ra nàng, đem tiểu tiểu thư cùng tiểu công tử mang lại đây. Đến, thân không về sau lại nói, trước nhìn xem hài tử cũng đúng, không chừng xem ở hài tử phần thượng có thể thả Hà Cương. Tiểu Phương Tiểu Hoa thực mau tới, quỷ dị chính là hai đứa nhỏ từng người bối một cái tay mải. Như thế nào nơi trốn lộ ra quỷ dị? Được rồi, các ngươi đi theo nàng đi đi. Thẩm Triệt nhàn nhạt nói. Hà Nhã không phản ứng lại đây. Thẳng đến Tiểu Phương Tiểu Hoa hàm chứa nước mắt xách theo tay mải đi đến bên người nàng túm chặt nàng góc áo. Từ nay về sau các ngươi cùng ta Thẩm ra ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô liên quan. Thẩm Triệt lại bổ câu. Tiểu Phương Tiểu Hoa đồng thời khóc ra tới, lại vẫn khắc chế đứng ở Hà Nhã bên người. Hà Nhã không rảnh lo hai hài tử, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không phát hiện run rẩy, ngươi nói cái gì? Thẩm Triệt mí mắt vừa nhấc, đêm nay phía trên thứ cùng nàng đối diện, không phải tưởng rời đi ta sao? Như ngươi mong muốn. Chẳng những ngươi có thể đi, này hai cái nghiệt tử cũng về ngươi, bổn tướng không muốn lãng phí gạo và mì. Mẫu tử ba người bị vô tình xoa ra thẩm phủ. Khó có thể tin, khó có thể tin. Lại đây, đánh ta một cái tát. Hà Nhã đối Tiểu Phương nói, Tiểu Phương dọa lắc đầu. Ngươi tới. Hà Nhã chỉ vào Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lắc lắc đầu, mẹ, ngươi không phải nằm mơ, ngươi đã đem mặt cấp véo sưng lên. Vẫn là không thể tin được a. Như thế nào đã bị đuổi ra khỏi nhà? Còn mang theo hai cái con chồng trước. Hai người các ngươi trở về. Hà Nhã chỉ vào Thẩm gia đại môn, mặt trên còn ngồi xổm hai cái quen mắt người, mới vừa rồi đã mấy mươi lần đem các nàng cấp ném ra. Mẹ, chúng ta thật là ngươi thân sinh sao? Chứ bỏ làm chúng ta đánh ngươi chính là làm chúng ta trở về. Tiểu Phương Tiểu Hoa đã vô lực nói chuyện, chỉ có đáng thương vô cùng mà nhìn Hà Nhã. Chuyện tới hiện giờ, không thể tin được cũng đến tin, huống hồ trong lòng ngực còn có một phong, hưu thư. Mà quan trọng nhất chính là, nàng là một cái lập tức sẽ chết thẳng cả người, họ Thẩm, ngươi hành, thật giỏi, xem như ngươi lợi hại, nhớ ngươi đến kiếp sau. Không đúng, nàng không phải còn ăn độc dược sao? Họ Thẩm rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiểu Phương Tiểu Hoa kinh tủng mà nhìn Hà Nhã ngồi dưới đất không ngừng chuyển động trong mắt, theo cha giảng mẹ cái kia thời không có một loại gọi là người máy sinh vật, chẳng lẽ mẹ kỳ thật là cái người máy? Đang ở hai người do dự muốn hay không tiến lên kêu nàng một tiếng khi... Hà Nhã bỗng nhiên đứng lên chiều Thẩm gia đại môn đi đến, trong khoảnh khắc từ môn trên lầu phiêu xuống dưới hai người ngăn lại Hà Nhã đường đi. Hà Nhã lần này không ra tay cùng bọn họ đánh lộn, Tiếu Ngữ doanh doanh nói, Chu đại ca, Nhậm đại ca, hai vị đại ca, tiện thiếp cùng hai đứa nhỏ liền ở tại con ngựa trắng phố, có chuyện gì nhi đến con ngựa trắng phố tìm ta liền thành, đi đầu đệ tâm ra, thực hảo tìm. Nhậm bảy buồn không tốt ngôn ngữ, Chu Thanh nhưng thật ra lung lay, lúc này cũng có chút không biết nói cái gì. Lần này sống buồn rất khó làm, liền tùy đại nhân mười mấy năm hắn cũng nghiền ngẫm không ra đại nhân ý tưởng, nhưng đại nhân mệnh lệnh, Chu Thanh là không dám cãi lời, nhìn trước mặt nữ tử cười vui vẻ, duyệt nhân vô số hắn làm sao nhìn không ra kia đáy mắt quật cường yếu ớt. Phu! Hiện tại toàn thành đều ở đuổi bắt Minh Vương loạn đảng, con ngựa trắng phố cũng giống nhau. Chu Thanh không nhìn xuống. Hà Nhã ngẩn ra, lại là nhuẩn miệng cười, tả hữu sẽ không cách nơi này qua xa, hắn nếu là tưởng hài tử, cũng phương tiện tới xem. 258 hùng hài tử tốt đẹp kém. Nghe hắn liền xưng hô cũng không dám hô, Hà Nhã biết Chu Thanh cùng Nhậm Bảy cũng không giúp được chính mình, dù sao nói tới rồi, y thì hắn khả năng, đừng nói con ngựa trang phố, chính là hắc mã phố hắn cũng có thể nhảy ra tới. Chẳng qua muốn mượn Chu Thanh chi khẩu nói cho hắn. Hà Nhã thấy Chu Thanh Nhậm Bảy lại vô nó lời nói, biết chính mình tại đây cỏ sắt cũng là không dùng được, mắt thấy sắc trời đã tối, lại không đi, nương ba cái thật muốn ăn ngủ đầu đường, vẫn là tìm một chỗ dàn xếp lên mới quyết định. Chu Thanh, Nhậm Bảy hai người thấy nàng mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa càng lúc càng xa, hai người đối diện không nói gì, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt đều bất đắc dĩ, đáng tiếc bọn họ cái gì cũng làm không được. Hà Nhã đi đến tây đường cái cuối mới nhớ tới Chu Thanh lời nói mới rồi, toàn thành còn tại lùng bắt Minh Vương loạn đảng. Hà Cương, Ngọc Ly không đều bị bắt lấy sao? Ở Thẩm gia trước cửa náo loạn nửa ngày, cũng không gặp có người tới bắt nàng, Hà Nhã hơi suy tư liền minh bạch, tưởng là ngại với Thẩm Triệt, tây đường cái là không ai dám tới lục soát, đáng tiếc những người này cũng không biết chính mình hiện giờ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tây đường cái bên ngoài liền không biết là tình huống như thế nào. Nghĩ nghĩ, Hà Nhã tuyển cái hẻo lánh ngõ nhỏ, Tiêu Tiểu Phương Tiểu Hoa thằng hảo, từ đầu ngõ hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Nay một đạo phố cùng tây đường cái nghiêng giao, là các gia cửa sau thượng một cái lộ, không tính là phồn hoa, lúc này ngày lạc sơn, không mấy cái người đi đường, nhưng mấy cái quan sai trang điểm nhân cách ngoại thấy được. Chu Thanh Thành không khinh nàng cũng. Xem ra trừ bỏ tây đường cái là an toàn, địa phương khác đều không được, nhưng chẳng lẽ mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa ăn ngủ đầu đường, huống hồ một khi vào đêm, tới rồi cấm đi lại ban đêm, khó bảo toàn không bị người phát hiện. Nàng tại đây vắt hết óc nghĩ lại, Tiểu Phương Tiểu Hoa lại giữ chặt nàng vào áo, mẹ. Đại đại đôi mắt nhìn nàng muốn nói lại thôi. Hà Nhã đột nhiên phản ứng lại đây, đói bụng. Tưởng tượng đến nàng bụng cũng kêu lên, cũng không phải là bị đuổi ra tới đã cả ngày, nàng một cái đại nhân đều chịu không nổi, huống chi hai cái lớn như vậy điểm tiểu hài tử. Tính, chỉ có thể mạo hiểm đi tìm một chút, kỳ thật nàng cũng không tin tưởng Mặc Môn ám cọc còn có hay không, bất quá trước mắt không có càng tốt biện pháp. Tàu hút thuốc ngõ nhỏ có một cái đường nhỏ có thể thông đến Nên Phúc khách điếm, Hà Nhã mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa cách lộ đánh giá Nên Phúc khách điếm, thấy nhiều năm như vậy. Nên Phúc khách điếm còn treo kia can tẩy trắng bệnh cờ xí, Hà Nhã cảm thấy có hy vọng. Đẩy đẩy Tiểu Phương, nhi tử, ngươi trước đi ra ngoài nhìn xem có hay không khả nghi nhân vật. Tiểu Phương, mẹ ngươi mới là khả nghi nhân vật hảo đi. Có như vậy đối đãi hải tử sao? Tiểu Hoa cười thầm, ôm chặt Hà Nhã cánh tay thúc giục Tiểu Phương mau đi. Tiểu Phương vẻ mặt đau khổ dạo qua một vòng, mẹ, giống như không có. Nên Phúc khách điếm tiểu nhị đang ở quét rác, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một cái người, ách, không phải, một người trên người treo hai cái tiểu hải tử. Tiểu nhị nhìn thoáng qua, tiếp tục quét rác. Hà Nhã còn nói hắn muốn tiếp đón chính mình một tiếng, đều chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thấy này tiểu nhị như thế lãnh đạm, đem hai đứa nhỏ nhẹ nhàng bông, làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng, người tới, ở trọ. Tiểu nhị đảo qua chổi quét hôi hướng mẫu tử ba người mà đến, sắc Tiểu Phương Tiểu Hoa ho khăn lên. Xin cơm đi ra bên ngoài. Gì? Các nàng nơi nào giống xin cơm? Thấy Hà Nhã giật mình, tiểu nhị bất động thanh sắc nói, lộ dẫn lấy tới. Thấy Hà Nhã giật mình lại ngơ ngẩn, tiểu nhị âm thầm đắc ý, biết tiểu gia là cỡ nào có kinh nghiệm đi. Buồn thanh phụ nữ. Dùng ở trọ. Người bên ngoài tìm nơi ngủ trọ, xuất đầu lộ diện cũng là nam nhân, nào có nữ nhân độc hành. Không phù hợp này hai điều, đều là phiền toái không đuổi ra môn, hắn còn có thể đương Nên Phúc khách điếm tiểu nhị sao. Mẹ, đói. Tiểu Hoa mắt nhìn quan lão ra phía trước cung phụng thiêu gà đem ngón tay rối đến trong miệng. Đứa nhỏ này, họ Thẩm chính là như thế nào giáo. Nhưng đói ở nhi thân, đau ở nương tâm, Hà Nhã nhíu nhíu mày. Đi đến một trương bàn vuông trước, thấy kia có chén trà, cũng không xem kia tiểu nhị sắc mặt, rồi chỉ chấm nước trà ở trên bàn vẽ lên. Hoa xong. Lặng lặng nhìn kia tiểu nhị. Tiểu nhị ném cây chổi, xem xong Hà Nhã họa đồ vật, hai cái đùi đều run run đi lên. Tiểu Phương thò qua tới, mẹ, muốn ăn cơm. Cơm sẽ có. Muốn ăn màn thầu. Có. Tưởng uống cháo. Có. Thiêu gà. Có. Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết Tư Mã Đường chủ đại gia quang lâm, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhị chỉ kém ôm lấy Hà Nhã đùi khóc lóc thảm thiết. Tư Mã Đường chủ. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng là Tư Mã Du, này cũng không đúng à, Tư Mã Du là cái nam, lại là Mặc Môn môn chủ, nhận sai cũng không mang theo như vậy bất quá đầu óc. Nhưng phủ nhận có phải hay không liền không có cơm ăn, Hà Nhã do dự mà, lúc này bi thương tiểu nhị từ trên mặt đất bò lên, hướng về phía cách gian mặt sau hô, trưởng quầy mau ra đây, chúng ta có đường chủ. Tiểu Phương Tiểu Hoa hàm chứa ngón tay xem từ bên trong chạy ra cái cao lớn mập mạp, như vậy đoạn khoảng cách, mập mạp thở hổn hển 19 hạ, bụng run lên 19 hạ. Tư Mã Đường chủ, nay cũng không phải cái tuổi trẻ mập mạp, mà là một cái thượng tuổi mập mạp, cho nên hắn kia thịt càng làm cho nhân sinh ra thảm không nỡ nhìn cảm giác. Ngươi biết tên của ta? Hà Nhã tưởng xác nhận một chút. Tiểu nhân không dám nói bậy. Tư Mã Nhã, ngài là Tư Mã Nhã. Không dám nói bậy còn nói, mấu chốt là còn nói đúng rồi, kia này ở giữa là không có hiểu lầm. Hà Nhã tuy nóng lòng chứng thực, nhưng lúc này nhất quan trọng chính là điền no hai đứa nhỏ bụng, cho nên một phách cái bàn, trước cho ta thượng một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Mập mạp vung tay lên, chạy nhanh cấp đường chủ thượng đồ ăn, chậm một chút băm người chân chó. Nhiều khí phách trường quài, trách không được cái này điểm, trong tiệm một người khách nhân cũng không có. Mập mạp phi thường thượng nói, Hà Nhã hỏi gì đáp lấy, liền Hà Nhã không hảo hỏi nói cũng chủ động thẳng thắn. Nguyên lai nơi này thật là mặc môn một chỗ ám cọc, đừng nhìn chỉ có hai người đâu, nhưng cấp bậc không địch lại, chính là một cái phân đường, chính là. Cái này phân đường chưa từng có đường chủ. Mập mạp nói đến nơi này Hà Nhã liền có chút minh bạch, kia khẳng định là ai có thể họa ra cái kia đồ hình ai chính là đường chủ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy Tư Mã Du còn có đậu chính mình chơi tâm tư. Mới vừa rồi kia tiểu nhị họ Mã Danh Nguyên, mập mạp tự báo ra môn kêu Khương Đậu, bất quá hàng xóm đều thói quen kêu hắn Khương Béo. Hà Nhã nhớ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề, ngươi là trưởng quầy, hắn là tiểu nhị, ai là đầu bếp? Khương Béo gãi ra đầu do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng nói, nếu là khách nhân một hai phải ăn cơm, có đôi khi ta cũng ra trận. Khó trách nơi này một cái ở trọ đều không có. Tiểu Phương lo lắng nói, mẹ, mới vừa rồi đi ra ngoài chính là Mã Nguyên. Mã Nguyên càng sẽ không nấu cơm a, kia đến nào đi cho bọn hắn lộng ăn đi. Nói Mã Nguyên nói, chỉ thấy Mã Nguyên ôm một đống giấy bao vọt tiến vào. Dùng cái mũi vừa nghe, liền biết bên trong đều là ăn. Nay cũng không tệ lắm, đều là phụ cận trên đường ăn ngon. Xem ra cái này đường chủ vẫn là có thể đương đương. Khương Béo ngươi đi thiêu điểm cháo, quang ăn này đó dễ dàng thượng hỏa. Mã Nguyên ngươi đi cho ta thu thập một gian nhà ở về sau ta chính là các ngươi đường chủ. Hà Nhã nói. Hai người vui sướng mà đáp ứng rồi, Khương Béo còn nhiệt tâm nói, Tư Mã đường chủ, ngài còn cần khác sao. Hà Nhã nghĩ thầm này bất quá là vì tạm thời có cái đặt chân nơi, ai hiếm lạ đường các ngươi đường chủ, bất quá vẫn là thiếu cho người ta thêm chút phiền thoái. Cho nên nói, tạm thời không cần. Khương Béo lên tiếng tính toán đi nấu cháo, Hà Nhã bỗng nhiên gọi lại hắn, cái kia. Ngươi vẫn là kêu ta gì đường chủ. Tư Mã cái kia họ, thật đúng là vấp. Khương Béo ngẩn ra, xoay người lại sờ sơ đầu. Thần bí hề hề mà chỉ vào bên ngoài, hừ, đường chủ, gì cái này họ gần nhất nguy hiểm rất lớn. Nguyên lai này hai cái gì đều biết. Đơn giản đi thẳng vào vấn đề, có biện pháp cho ta lộng cái lộ rất không? Khương Béo trả lời chi kỷ cùng hắn trên bụng thịt mỡ giống nhau, cái này dễ làm, ba ngày liền có thể làm thỏa. Mập mạp chính là hảo, toàn thế giới đều hẳn là mập mạp. Nhìn Khương Béo rời đi bóng dáng, Hà Nhã cảm thấy chính mình bị thương tâm hoàn toàn bị mập mạp chữa trị. Mẹ, ăn thịt. Tiểu Phương nhíu nhíu mày, ý đồ dùng thịt kéo về lão nương tầm mắt. Hà Nhã cười tủm tỉm mà đem thịt từ chính mình trong chén phóng tới Tiểu Phương trong chén, lại cấp Tiểu Hoa gấp một khối, các ngươi ăn nhiều một chút, ngàn vạn đừng giống cha ngươi gầy cùng con khỉ dường như, đem giường đều có thể cuộm ra lỗ thủng tới. Tiểu Hoa quyết định cho chính mình lão cha tìm về điểm bãi, cha nói, xem người không thể chỉ xem bề ngoài, càng là hòa khí người có khả năng càng hư, không duyên cớ mà cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt. Không chừng là tưởng Tiểu Hoa còn làm một cái thiết thủ thế. Hà Nhã bắn một chút nàng chán, cho nên hắn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Như thế thật sự. Tiểu Hoa gác xuống chiếc đũa, đối với mông gà vẻ mặt đau khổ. Tính, hắn hiện tại còn ở nổi nóng. Quá hai ngày khẳng định sẽ tiếp chúng ta trở về. Không thể cấp Tiểu Hài tử chế tạo bóng ma, huống hồ nàng cũng là như vậy cho rằng, cũng là nàng vì cái gì dám lưu lại nơi này nguyên nhân, tuy rằng nhìn không tới. Lại tin tưởng hắn ở nàng không biết địa phương. Bảo hộ hài tử. Vốn dĩ có rất nhiều sự muốn hỏi Khương Béo cùng Mã Nguyên, hơn nữa xem hai người bọn họ biểu tình, rõ ràng cũng là tưởng cùng chính mình tâm sự, nhưng ăn uống no đủ Hà Nhã không kia phần tâm tình, vào phòng liền nằm ở trên giường. Tiểu Phương Tiểu Hoa thì tại trong phòng chơi cho chơi. Có lẽ là nghe nàng xác định Thẩm Triệt sẽ tiếp bọn họ trở về, hai đứa nhỏ cũng không lo lắng, chơi còn rất cao hứng. Hà Nhã thì tại trên giường yên lặng nghĩ tâm sự, sau lại đứng dậy đem hai đứa nhỏ tay nải mở ra, không cấm cười. Còn nói bọn họ tùy thân mang theo cái gì thứ tốt, Tiểu Phương trong bao quần áo trừ bỏ một bộ tắm rửa quần áo, chính là mấy cái tiểu mục nhân, Tiểu Hoa xiêm y còn nhiều chút, cũng là mấy cái tiểu mục nhân. Tiểu Phương Tiểu Hoa thấy nàng kiểm tra, đi tới cầm lấy người gỗ, mẹ, đây là cha làm cho chúng ta. Hà Nhã chóp mũi đau xót, hắn đã kêu các ngươi thu thập đồ vật, còn cùng các ngươi nói cái gì không có. Song sinh tử lẫn nhau xem một cái, đồng thời lắc lắc đầu. Khẳng định có lời nói gật nàng, Hà Nhã chậm rãi nói, mẹ không thích nói dối hải tử. Tiểu Hoa còn nhấp miệng, Tiểu Phương trước thẳng thắn, cha nói, mẹ yêu nhất nói dối, hắn không cần Tiểu nói dối tinh. Hà Nhã. Tiểu Hoa bổ sung, cha nói, về sau hắn không phải chúng ta cha, mẹ muốn gả cho ai, chỉ cần họ Lam có mệnh. Lời này thật là hắn mới có thể nói ra, nhưng họ Thẩm ngươi cũng quá không lựa lời, ở hai tử trước mặt liền cái này đều nói. Hà Nhã bình phục một chút tâm tình, giữ chặt Tiểu Phương Tiểu Hoa tay, vậy các ngươi quái mẹ sao? Ẩn ẩn có chờ mong, tình hình chung không phải bọn nhỏ ôm lấy nàng mềm mại nói chúng ta không trách mẹ, chúng ta chỉ nghĩ cùng mẹ ở bên nhau sao? Này hai một cái dưng dưng trừng mắt nàng, một cái đơn giản ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía nàng là có ý tứ gì? Họ Thẩm ngươi như thế nào giáo dục? Giáo dục vấn đề cũng không phải một chốc một lát là có thể xoay chuyển, vẫn là sớm chút ngủ hảo hảo nghỉ ngơi. Mẫu tử ba người lưu lạc khách điếm hết thể chỉ có thể Hà Nhã chính mình động thủ, bất quá cũng đều 5-6 tuổi, Tiểu Hoa Nhi nàng đều hầu hạ, còn không hảo đùa nghịch này hai hài tử. Chờ Mã Nguyên đưa tới nước ấm, Hà Nhã tiếp đón Tiểu Phương Tiểu Hoa rửa mặt khi đầu độ cảm giác được Thẩm Triệt dụng tâm hiểm ác. Vì ai trước rửa mặt, này hai hùng hài tử đánh nhau rồi. Tiểu Hoa nói nàng là nữ hài, muốn tẩy xinh đẹp đẹp. Tiểu Phương nói hắn là đại ca, hẳn là hắn chưa dùng. Đấu tranh cấp bậc từ véo cánh tay bắt đầu thẳng đến ôm ở một khối xả đều xả không khai. Sau lại tách ra làm hai người đứng ở chậu nước hai bên một khối tẩy, kết quả một cái gào phỏng, một cái gào nước lạnh. Têu Mã Nguyên lại đưa một cái bồn lại đây. Rửa mặt xong hai một khối nhìn Hà Nhã, kiên quyết không chịu dùng chậu rửa mặt tử rửa chân. Đây là có điểm không chu toàn, nhưng này không phải ra cửa bên ngoài sao. Hà Nhã mới vừa trứng mắt. Tiểu Hoa nước mắt liền ở hốc mắt mà đảo quanh, Tiểu Phương khét ngược, đem chính mình chậu đẩy lại đây, nhường cho muội muội rửa chân. Mã Nguyên còn buồn ngủ mà bị Hà Nhã chụp tỉnh. Lại làm đến hai cái chậu, lúc này có thể ngủ đi. Hùng hai tử nằm ở trên giường vẻ mặt đau khổ trợn tròn mắt. Mẹ, giường cứng quá. Mẹ, hương vị quái quái. Mẹ, giấy vệ sinh cứng quá. Mẹ, thưởng cha. Mẹ, câm miệng, ngủ. Ngay kế tỉnh ngủ đầu một mục đau, một sờ bên người. Hải tử không thấy. Không phải là bị băm thành nhân bánh bao thì đi. Hà Nhã trong đầu nhảy qua cái này ý niệm, đá văng ra chăn nhảy xuống giường ra bên ngoài liền đi. Vừa đến cửa thang lầu, nghe thấy tiểu cô nương non nớt thanh âm. Ai nha, bụng to bà bá, liền cho ta lại ăn một cái đi, ngài không biết, ta nương nàng nhưng keo kiệt, trước nay cũng chưa mua qua đường. Thẩm Tiểu Phương thanh âm cũng rất êm tai, nàng chẳng những không cho chúng ta ăn đường, còn chưa bao giờ cho chúng ta ăn no, ngài xem chúng ta xiêm ý đi. Đây đều là nàng xuyên qua. Mỗi ngày đều phải đánh chúng ta tạm đốn, thiếu một đốn liền không được ăn cơm. Cực kỳ bi thảm Nga. Hơn nữa ta nói cho ngài một bí mật, nàng có hôi nách Nga. Đậu má, che giấu không nổi nữa, phía dưới có phải hay không muốn bố trí lao nương có trí sang. Ở Khương Béo liều mạng trước mắt hạ, Tiểu Phương Tiểu Hoa rốt cuộc thấy xoa eo lao nương. Mẹ có đường ăn Nga, ta cũng chưa bỏ được ăn, chuyên môn cho ngươi lưu trữ. Tiểu Hoa ngọt ngọt ngọt ôm lấy Hà Nhã eo. Hà Nhã thân mình cương một chút, này giống ai? Giống ai? Mẹ, Khương ba ba nói chỉ cần đem hắn đậu cười hắn liền sẽ cho chúng ta đường ăn, ngươi xem ta phải nhiều như vậy. Hai tử, cha mẹ là cỡ nào khắt khe quá ngươi, trước nay chưa cho ngươi mua quá đường. Hà Nhã hít một hơi, Khương béo, sáng tinh mơ không hảo hảo làm việc, lãng phí thời gian, khấu ngươi tháng này tiền công. Khương béo thịt mỡ hỗn độn, liền biết xui xẻo chính là hắn. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, phì tay 1 triệu, Mã Nguyên lóe ra tới. Đệ thượng một cái quyển sách, đường chủ ngài thỉnh xem. 259 Nguyệt Hắc Phong cao hảo bỏ tường. Chẳng lẽ là khách điếm sổ sách, ân. Không tồi, không thể tưởng được còn có loại này chỗ tốt, muốn phát tài. Một lát sau, Hà Nhã sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này mặt trên viết, thiêu gà 1 con, 10 lượng bạc, đậu phộng 1 đĩa, 10 lượng bạc, chân gà kho 1 bao, 10 lượng bạc, đại bánh bao 6 lượng, 10 lượng bạc, heo đại tràng 1 bức, 10 lượng bạc, cháo loang 3 chén, 10 lượng bạc. Mặt sau bổ sung, sạch sẽ phòng cho khách 1 gian, 10 lượng bạc, sạch sẽ bồn cầu 1 con, 10 lượng bạc, sạch sẽ chậu nước 4 cái, 10 lượng bạc, sạch sẽ nước ấm, 10 lượng bạc, sạch sẽ đệm chăn 1 bộ, 10 lượng bạc, sạch sẽ. Ha ha ha, 10 nguyên cửa hàng, không tồi, rất có đặc sắc. Hà Nhã hợp sổ sách, ném cho Khương Béo, tung chặt Tiểu Phương Tiểu Hoa liền đi. Mã Nguyên con khỉ giống nhau phiên đến phía trước ngăn trở mẫu tử 3 người đường đi. Đường chủ, lộ dẫn đã bắt đầu làm. Khương Béo 3 tầng cầm đều tê ở một khối, thoạt nhìn một chút đều không buồn cười. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Phương đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, đáng tiếc bị hắn nương ôm đồm trở về nhét ở mặt sau. Các ngươi áp phích phóng lượng điểm, hảo hảo xem bọn họ cha là ai. Hà Nhã bình tĩnh nói. Hai người kia trong tối ngoài sáng lộ ra tới, đều không nên không biết. Khương Béo bị Hà Nhã khí thế một chút, mặt lắc lắc ủy khuất nói, đường chủ, đây là bổn môn quy củ, chúng ta Mặc Môn toàn dựa đầu nhóm che chở mới nuôi sống được nhiều như vậy huynh đệ nha. Tấm tắc, hắc ăn hắc còn ủy khuất thượng, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe Tư Mã Du nói qua Mặc Môn có như vậy quy củ, một con thiêu gà đủ so bên ngoài quý 20 lần, đương nàng ngốc nghếch lắm tiền đâu. Đường chủ, nay thật là chúng ta môn quy, môn chủ sớm đoán được ngài không tin, cố ý cho ngài để lại một phong thư tử. Mã Nguyên tuy ngăn ở đằng trước, buồn cười dung chân thành, nhìn như thế nào đều không tình nguyện muốn đánh lên. Có Tư Mã Du thư tử. Tuy rằng hoài nghi hai người kia lai lịch, nhưng không bằng trước nhìn xem, 15 phút lúc sau, Hà Nhã ở trong bụng đem Tư Mã Du tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần. Giấy viết thư phát hoàng, có chút niên đại. Tự là Tư Mã Du một chút không giả, trừ bỏ Tư Mã Du cái này âm hiểm tiểu nhân, ai cũng sẽ không ở tên nàng mặt sau họa thượng một đầu heo. Tin chung đầu tiên chúc mừng Hà Nhã rốt cuộc bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vinh thăng đường chủ. Sau đó hướng Hà Nhã giới thiệu làm đại chu đệ nhất nghĩa môn, Mặc Môn từ môn chủ đến đường chủ lại đến một cái nho nhỏ thành viên đều là nghĩa tử vì trước, bình đẳng nhân ái. Lưu loát mấy ngàn tự lúc sau, mới ở cuối cùng không thấy được địa phương dùng mấy chục cái tự giản lược nhắc tới các hoa trồng trong nhà kính tiêu đều từ đường chủ phụ trách, đường chủ không được không duyên cớ ức hiếp môn nhân. Như nhân việc tư yêu cầu môn nhân tương trợ, giống nhau ấn thị trường gấp 10 lần tương đương phí dụ. Khó trách một con thiêu gà so bên ngoài quý 20 lần không ngừng, nguyên lai là bỏ thêm phục vụ phí, Mã Nguyên a Mã Nguyên, ta xem ngươi toàn thân trước không đột sau không tiểu một chút xem đầu cũng không có, cư nhiên còn muốn như vậy quý. Mã Nguyên chỉ cảm thấy hai thanh tiểu đao từ đâu nhã trong mắt vèo vèo bắn ra, sáng tinh mơ chính là làm hắn tưởng đổ mồ hôi. Hừ hừ, Tư Mã Du muốn cho ta cho hắn bán mạng, ta liền càng không làm, thứ ta vô năng. Làm không được các ngươi đường chủ. Hà Nhã đại mã kim đao ở ghế trên ngồi xuống. Nếu là Mặc Môn nghĩa sĩ, nàng đánh cuộc bọn họ vô tình thương nàng tánh mạng. Đúng vậy, mẹ. Tiểu Hoa giơ ngón tay cái lên đứng ở Hà Nhã bên người. Tiểu Phương cũng xưng là, bất quá lại nhỏ giọng nói, nhưng là chúng ta thiếu nhiều như vậy bạc. Không nói lời nào sẽ chết ta, hùng hài tử. Khương Béo trong mắt chuyển động, cười hì hì để sát vào, thân hình như núi, cảm giác một chút đều không tốt. Về điểm này bạc tính cái gì, chúng ta không muốn cùng đường chủ bị thương hòa khí. Chẳng qua đường chủ còn không biết đi. Sáng nay thượng qua tam bát điều tra loạn đảng người, hiện tại phàm là họ Hà, kia cũng không dám ra cửa. Ta nơi này không phải có điểm chiêu số sao, còn có đường dẫn. Mẹ! Đây là uy hiếp. Tiểu Phương nắm chặt chính nghĩa nắm tay. Khương Béo rôi tay đi sờ Tiểu Phương đầu, hắn động tác chậm rãi, Hà Nhã cùng Tiểu Phương một cái rôi tay đi cản, một cái đầu lệch về một bên đi trốn, nhưng Khương Béo tay liền ở tám đôi mắt nhìn chăm chú hạ gác ở Tiểu Phương trên đầu. Thuận mau giống nhau loát vài hạ. Mã Nguyên. Người nói chuyện nha. Khương Béo đe dọa xong, cảm giác hiệu quả không tốt, dục ngựa Nguyên lên sân khấu. Mã Nguyên người gầy ra nhiều, bài trừ một đóa cúc hoa không nói chơi. Đường chủ, môn trung có lệnh, ám cọc 5 năm không có người tiếp nhận phải trệ rớt. Chúng ta chờ ngài đã nhiều năm, ta cùng Khương trưởng quầy khác không nói, tay chân vẫn là nhanh nhẹn. Hiện tại bên ngoài gió lớn, ngài không có phương tiện thế ngài chạy cái chân gì đó, nhất định nhi làm ngài vừa lòng. Ngài xem ngài vẫn là lưu lại đi. Mẹ, đây là Tiểu Hoa chưa nói xong, Hà Nhã nói, có thể nợ chướng sao. Lời trong lời ngoài không phải ám chỉ nàng nổi bật không quá, Hà Cương Ngọc Ly làm cảnh mình cũng chưa cái tin nhi, nàng căn bản một bước khó đi sao. Đến, nàng hiện tại là một bước khó đi, cho nên, chịu thua gì đó có cái gì khó. Mã Nguyên mẩn ra, Khương Béo một trưởng chụp ở hắn trên vai, thiết yếu có thể, hơn nữa làm thời gian dài, còn có tiền đoa, không, là tiền lãi. Mã Nguyên kính ngưỡng mà nhìn Khương Béo. Hà Nhã lông mày nhảy nhảy, này hai người phỏng chừng là bị Tư Mã Du tống cổ ở chỗ này buồn mau múc meo. Kia thành, bất quá ta thủ hạ không nuôi kẻ vô dụng, đến trước thử xem các ngươi trình độ. Khương Béo cùng Mã Nguyên liếc nhau, cùng kêu lên nói, nhưng bằng sử dụng. Hà Nhã hiện tại lo lắng nhất không gì hơn Hà Cương Ngọc Ly cùng Lam Cảnh Minh tình huống, này yêu cầu nhắc tới, Khương Béo cùng Mã Nguyên mặt có cổ quái. Khương Béo nói, thật không dám dầu dếm, buổi sáng là qua bát quan sai. Lại là áp giải phỉ thúy quan âm án tội phạm quan trọng đi pháp trường. Hà Nhã lắp bắp kinh hãi, cả giận nói, sao không sớm nói. Khương Béo nói, nơi đó mặt cũng không Hà công tử, cũng không Ngọc gia tiểu thư, càng không có Lam tiểu hầu gia. Này hai người ngồi ở trong tiệm, tin tức nhưng thật ra linh thông. Hà Nhã mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Mã Nguyên lại nói, nhưng nghe nói còn có một đám trọng hình phạm, muốn tới buổi chiều mới đưa đi pháp trường. Ngươi đại gia, lời nói có thể một lần nói xong sao? Hai người các ngươi còn không mau đi tìm hiểu. Hà Nhã đây là chỉ hận chính mình đời này lười biếng, sớm biết rằng cũng luyện cái thiết trưởng thủy thượng phiêu linh tinh. Khương Béo cùng Mã Nguyên lại cho nhau nhìn thoáng qua, chúng ta này không phải chờ đường chủ lên tiếng sao? Chờ nàng lên tiếng. Rõ ràng là tưởng chức nhìn xem nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận chức vụ cái này chỉ có hai cái binh đường chủ. Nàng hít sâu một hơi, chụp Khương Béo khó khăn quá cao, ngược lại chụp ở nhỏ gầy Mã Nguyên trên vai. Các ngươi yên tâm, không có tìm về bổn phía trước ta sẽ không rời đi. Mã Nguyên nhanh nhẹn nói, tiểu nhân này liền đi cha. Dứt lời con khỉ giống nhau phiên đi ra ngoài, xem đến tiểu hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Hà Nhã nhìn Khương Béo, như thế nào? Ngại nhưng thật ra yên tâm hắn một người. Khương Béo cầm một lần nữa xếp thành ba tầng, hắn vốn chính là cái đầu trọc, thoạt nhìn càng giống cái béo đại hòa thượng, đường chủ tạm thời đừng nóng nảy, mã con khỉ nhất giỏi về tìm hiểu tin tức, chỉ cần có cái lỗ chó, hắn là có thể chui vào đi. Mã hầu a mã hầu, nghe thấy Khương Béo nói như vậy ngươi sao? Tâm hữu linh tê, tiểu phương không vui nói, Khương bà bá, ngài cũng không bởi vì người khác lớn lên giống gì liền nói người khác là gì đi. Khương Béo ngẩn ra, cười ha ha, vuốt đầu nói, hảo tiểu tử. Chẳng những lớn lên tuấn, đầu cũng hảo xử, muốn ăn cháo sao? Bà bá đi cho người nấu. Nói trừ bỏ ngoa tiền, này hai người thái độ đảo đều khá tốt. Huống hồ nhìn thấy Tư Mã Du thư tay, hai vị này là mặc môn người trong không thể nghi ngờ. Mặc môn người trong, đều là không vì danh lợi chi nghĩa sĩ lánh đời cao thủ. Này Khương Béo cùng Mã Nguyên có thể tại đây phá địa phương ngốc nhiều năm như vậy, càng như là đại ẩn ẩn với thị, nàng Hà Nhã có tài đức gì, đến Tư Mã Du như vậy che chở. Tiểu phương nhưng thật ra không khách khí, hảo à, bà ba nấu cháo ăn rất ngon, chỉ là có chút quý. Như vậy cái tiểu nhân nói quý, Khương Béo mắt mị thành một cái tuyến, ngươi nếu là giúp ta nhóm lửa, ta liền không thu ngươi tiền. Tiểu hoa nghe được không thu tiền, hai mắt tỏa ánh sáng nói, bà ba ta tới giúp ngươi nhóm lửa. Hà Nhã như thế nào không biết bọn họ hai cái nghĩ như thế nào, ở thẩm gia nào có loại này cơ hội chơi hỏa, vốn muốn ngăn trở, tưởng tượng lại không thu tiền, cớ sao mà không làm. Khương Béo thấy Hà Nhã ngầm đồng ý, cười ha hả tiếp đón Tiểu Phương Tiểu Hoa đến sau bếp, đồng thời ném khối rẻ lau cấp Hà Nhã, làm phiền đường chủ phía trước chăm sóc điểm nhi. Đến, đường chủ cũng không phải bạch đường, còn phải làm việc. Nên phúc khách điếm không lớn. Thượng trung hạ 3 tầng 9 gian phòng cho khách hơn nữa hậu viện, mặt sau nói chuyện phía trước có thể nghe được, Hà Nhã yên tâm Tiểu Phương Tiểu Hoa đi theo sau bếp, chính mình cầm rẻ lau một chút không một chút sát cái bản. Này họ thẩm chính là kích thích lớn đi. Đến bây giờ cũng không tới tiếp bọn họ, nàng đều nhận sai, còn muốn như thế nào? Nghĩ đến chính mình nhật tử may mà không có mấy, Hà Nhã trách trời thương dân trong chốc lát sau, đồng nhiên phát hiện một việc sớm đến thời gian nên dùng rượu thuốc, nàng hôm nay thế nhưng không cảm giác được đau đầu. Tuy rằng không có cảm giác được đau đầu, nhưng ở toát ra cái này ý tưởng đồng thời, nàng bụng đồng nhiên đau lên, loại này đau tấn mãnh kịch liệt, giống như là ngày hôm trước buổi tối ăn cái lạn dưa hấu giống nhau. Hà Nhã hai đời cũng chạy nhà xí cũng không nhanh như vậy quá, chỉ là không nghĩ tới. Sau bếp, chính cấp ném củi lửa Tiểu Phương Tiểu Hoa bỗng nhiên dừng lại che lại cái mũi, Khương Béo cũng bung gáo múc nước che lại cái mũi, một cổ khó nghe mùi hôi càng ngày càng đùng, dần dần khuyết tán đến toàn bộ nên phúc khách điếm, lại phiêu đi ra ngoài, này phụ cận còn có không ít ra khác khách điếm, lúc này vẫn có không ít người ở dùng đồ ăn sáng, không biết ai trước hết bắt đầu, hoa hoa hoa phun thành một mảnh. Ai phong thí, thật sự là quá xú. Mãn con phố người đều hân vượng thời điểm, đầu sỏ gây tội cũng khổ không nói nổi, thật vất vả thẳng nổi lên eo, nhắc tới quần trống đỡ nhún ra chân chạy vội ra tới. Họ thầm rốt cuộc cho nàng ăn cái gì độc dược. Mới chạy đến phòng cửa, đầu gối mềm nhũn, nhịn không được dựa vào ván cửa ngã xuống. Trước mắt thình lình xuất hiện một đôi chân, Hà Nhã nhắm mắt lại, lúc này thật không thích hợp gặp người. Đường chủ uy lực thật lớn. Khương Béo chớp chớp mắt, nghiêm trang nói. Tiểu Phương Tiểu Hoa từ phía sau nhô đầu ra. Hai người lỗ mũi đều dùng đông tắc. Hà Nhã không chỗ dung thân. Khương Béo dục đem Hà Nhã ôm vào trong nhà, Tiểu Phương Tiểu Hoa càng mau, ngăn ở Khương Béo phía trước. Ân. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu Hoa nói. Khương Béo không cười, trịnh trọng lui về phía sau, Hà Nhã dở khóc dở cười, bất quá lúc này nàng thật sự không nghĩ bị người đụng vào, thật sự là quá xú hoa. Ở Tiểu Phương Tiểu Hoa nâng hạ, Hà Nhã kéo run lên chân ngồi ở trên giường. Đường chủ, mập mạp ta lược hiểu y y thuật. Không bằng làm ta cho ngươi đem một chút mạch. Lại đối Tiểu Phương Tiểu Hoa nói, như vậy tốt không? Lần này tự nhiên thông qua. Chén trà nhỏ công phu sau, Khương Béo nói, đường chủ ngài mạch tượng tuy có chút chuẩn dạng, lại cũng coi như ổn, là đại độc đã qua dấu hiệu, xin hỏi đường chủ phía trước nhưng chung cái gì độc? A, chuẩn không chuẩn? nhìn vị này càng như là Thiếu Lâm tự nhóm lửa hòa thượng a. Năm xưa Tiết Y Ghi Nhân từng ở ta chỗ đó đảo quá dược. Khương Béo lông mày cũng chưa động tung ra cái này làm người giật mình chuyện cũ. Làm phiền ngài lại giúp ta nhìn xem. Hà Nhã trong giọng nói nhiều vài phần trang trọng. Tái khám kết quả giống nhau, Hà Nhã nhíu mày khổ tư, không thể tin được trên người độc không có, nhưng có thể xác nhận chính là, đến bây giờ không có uống thuốc vẫn chưa phát tác. Muốn chứng thực cũng rất đơn giản, chỉ cần thời gian đủ trường, đau nhức liền sẽ phát tác. Hà Nhã tống cổ Khương Béo cùng Tiểu Phương Tiểu Hoa đi ra ngoài, tự đi lấy nước gấm tắm gội, tẩy sạch lúc sau đem Tiểu Phương Tiểu Hoa gọi vào trước mặt tìm hỏi dấu vết để lại, đáng tiếc không thu hoạch được gì, là đích xác không có, nói bóng nói gió. Hà Nhã tự xưng là hai cái tiểu mao hài tuyệt không phải nàng đối thủ, huống hồ mặt nàng trầm xuống, bọn họ trong mắt đều là sợ nàng thất vọng lo lắng, thậm chí không biết nàng nhật tử còn thừa không có mấy sự. Hắn không phải đã biết sao? Lại sao dám đem hài tử như vậy ném cho nàng? Nghĩ đến kia bình nàng nuốt vào độc dược, Hà Nhã càng ngồi nằm khó an, đáng tiếc ban ngày ban mặt nàng cũng không thể trực tiếp chạy đi tìm hắn, như vậy dày vò qua một ngày, tới rồi chẳng vạng, quả nhiên gật đầu một cái đau dấu hiệu đều không có. Có chỉ là lại chạy mấy tranh nhà xí. Ở nàng trông mòn con mắt chung, Mã Nguyên đã trở lại. Mang về tới tin tức thật không tốt, Hà Cương, Ngọc Ly, Lam Cảnh Minh đều bị giam giữ ở Đại Lý Tự, nghe nói là Phỉ Thúy Quan Âm án đã phá, còn cần Hoàng đế xem qua cuối cùng định tội. Không ngừng này đó, lần này liên lụy rộng, cơ hồ đề cập hơn phân nửa triều đình, còn đều là kinh thành hiển quý, tiếng gió cực hẩn, là thật vất vả tìm chiêu số dò ra tới. Mã Hầu bổ sung nói, này tin tức càng làm cho người giật mình. Chẳng lẽ này trung gian còn có nàng không biết địa phương? Hà Nhã càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lúc này nàng tâm như miêu chảo, mượn cớ tống cổ hài tử đi ra ngoài, hỏi hai người có thể hay không đưa chính mình hồi thẩm ra một chuyến. Khương Béo cùng Mã Nguyên liếc nhau, Hà Nhã nhìn ra điểm ý tứ tới, sẽ không cho các ngươi bạch chạy. Khương Béo cùng Mã Nguyên đồng ý, nhưng thẩm triệt người hoặc là ở Đại Lý Tự hoặc là Tiến Cung, chờ Mã Nguyên được tin chính xác thẩm triệt hồi phủ, đã qua vài ngày. Cũng may đã nhiều ngày cũng không truyền ra ai ai bị chém đầu tin tức, Mã Nguyên lại dò ra chút càng chuẩn xác tin tức, kinh thành lớn nhất dược thương Hứa Gia, đại tướng quân Ca Thúc đều liên lụy đến Phỉ Thúy Quan Âm án chung. Hứa Gia không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn chính là Ca Thúc, nàng cẩn thận tưởng tượng, đáy lòng dần dần dâng lên một trận hàn ý, hay là Ngọc Nhụy sau lưng còn có khác một thân. Hơn nữa trải qua đã nhiều ngày, Hà Nhã tin tưởng chính mình là không tánh mạng chi ưu. Cảm giác này giống làm cái không thực tế mộng. Nhất buồn rầu chính là như là khai một cái đại đại vui đùa, sớm biết như thế, hà tất chọc vị kia ra. Hôm nay Mã Nguyên đưa tới tin chính xác, thẩm triệt sau giờ ngọ đã hồi phủ nghỉ ngơi, Hà Nhã mong đến trời tối, hống Tiểu Phương Tiểu Hoa ngủ, liền giao cho Khương Béo nhìn, đi theo Mã Nguyên lẻn vào bóng đêm. Khương Béo nói hắn hình thể quá lớn, không bằng Mã Hầu linh hoạt. Mã Hầu đúng như hầu giống nhau, Hà Nhã cũng thay nam trang, nương bóng đêm đi vào thẩm phủ hậu viện ngoài tường. 260. Khương Béo nói hắn hình thể quá lớn, không bằng Mã Hầu linh hoạt. Mã Hầu đúng như hầu giống nhau, Hà Nhã cũng thay nam trang, nương bóng đêm đi vào thẩm phủ hậu viện ngoài tường. Nơi này là dễ dàng nhất bò đi vào. Trăng sáng sao thưa, mọi thanh âm đều im lặng, Mã Nguyên hướng Hà Nhã gật gật đầu, đôi tay ở xiêm y thượng xoa xoa, nhẹ nhàng nhảy liền thượng tường đây, tả hữu xem qua không chút dị thường, mới xuống dưới đem Hà Nhã mang theo đi lên. Đứng ở thẩm gia tường viện thượng, Hà Nhã từ điển tất cả đều là kích động hai chữ. Thấy hắn hảo hảo cùng hắn ma ma, phu thê đầu giường đánh nhau giường đuôi hợp, thế nào cũng nhiều năm như vậy. Nàng trong lòng hướng tốt địa phương tưởng, Mã Nguyên đã nhìn chuẩn một chỗ nhảy xuống. Hà Nhã trước mặt đống nhiên dâng lên một mảnh sáng lấp lánh đồ vật, lúc đó nàng còn ở hảo tưởng, một lát sau mới ở Mã Nguyên giữa tiếng kêu gào thê thảm phát hiện đó là một trương thật lớn võng, mặt trên sáng lấp lánh đều là móc sát tử. Có mai phục. Mã Hầu nhe răng trợn mắt quát, đây là trong quân sử dụng bố trí bẫy dập đảo câu võng, may mắn hắn phản ứng nhạy bén. Mới vừa rơi xuống hạ liền rắc không đúng, nháy mắt bắn lên cẳng chân bị câu một chút. Mai Lan Trúc mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở ba phương hướng, cầm trong tay cung tiễn. Là ta, là ta. Hà Nhã kêu lên, cung tiễn bay tới, Mã Nguyên túm hạ áo ngoài xoay tròn đánh rơi, thuận tiện nắm lên Hà Nhã nhảy ra ngoài tường. Hắn không phải chuyên môn đuổi đi ta đi. Hà Nhã không xác định hỏi Mã Nguyên. Mã Nguyên ngồi xổm trên mặt đất nhìn chính mình chân, đường chủ, này sống khó khăn cao. Thêm tiền, trước nợ. Nơi này vào không được, còn có khác địa phương. Nhớ rõ có một chỗ hồ nước là cùng bên ngoài là hợp với, có thể từ đáy nước đi vào. Một chén trà nhỏ sau, Mã Nguyên che lại cái mũi chỉ vào hầm cầu hỏi Hà Nhã, đây là thủy đạo. Quả thực so ngươi kéo còn số sao. Hà Nhã. May mắn nàng sớm có chuẩn bị,

chỉ là nàng không cho phép như vậy lo lắng đi xuống. Vì cái gì không nghĩ cha là cố ý tha các ngươi ở chỗ này? Hảo kêu ta biết hắn quan trọng, biết hắn nhiều năm như vậy tới. Vất vả cùng không dễ, hắn chính là sinh khí, chỉ cần mẹ cho hắn nhận cái sai, nói lời xin lỗi, hắn liền sẽ tiếp chúng ta trở về. Các ngươi vẫn là hảo hảo giúp mẹ ngẫm lại biện pháp, liền tính hắn là tảng đá, chúng ta cũng cho hắn che nhiệt. Ân. Tam đôi tay thật mạnh nắm ở một khối. Bên này mẫu tử đồng tâm, bên kia thẩm phủ nội lại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đêm đó, Hà Nhã lại thăm thẩm phủ, ngoài dự đoán không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, nhưng là toàn bộ thẩm gia vì cái gì một người cũng không có. Hơn nữa trừ bỏ phòng ốc ở, bên trong đều là trống không. Không thể tưởng được tướng gia như thế thần cơ diệu toán. Mã Nguyên tấm tắc có thanh, ở Hà Nhã giết người trong ánh mắt tự động câm miệng. Niệu tính, có bản lĩnh ngươi ra tới a. Hà Nhã bực muốn tạp tường, xem ra nàng thật đúng là tự mình đa tình. Nhớ tới tiểu phương câu kia địch bất động ta bất động Hà Nhã thu khí, cũng không ở phúc trong vườn ngây người, theo Mã Nguyên trở về một đêm chưa ngủ. Ngày kế Mã Nguyên thăm tới tin tức, chấn động một thời Phỉ Thúy Quan âm án đã kết án, lại là một đám giang hồ phi tặc sinh sự, cùng loạn đảng không quan hệ, không tương quan người nên phóng liền phóng, đều đã đi rồi. Hoàng đế còn một lần nữa hạ một đạo thánh chỉ, Minh Vương chi loạn trung loạn đảng đã đền tội, về sau bất luận kẻ nào không được lại mượn loạn đảng chi minh sinh sự. Nô! Như thế chuyện tốt, chân chính ăn cắp Phỉ Thúy Quan Âm chính là Chu Dương, lại muốn lợi dụng Phỉ Thúy Quan Âm hãm hại với nàng, kết quả ngược lại hại Lý Lao phu nhân, lại Vương phu nhân liên lụy tới thẩm ra đủ loại âm u bí văn, những việc này một khi bại lộ, hoàng gia mặt mũi gì tổn. Nhìn tuy là qua loa kết án, trong đó đoan đế nhân cơ hội khẳng định cũng vớt không ít chỗ tốt. Nhớ năm đó Hà Thế Bình tuy rằng ủng hộ Minh Vương, nhưng nói đến cùng cũng là ủng hộ thành đế di chỉ, hơn nữa nàng cùng Hà Cương ở nghị cách cứu viện đoan đế thượng cũng là ra quá lực, xem ra đoan đế còn không có diệt sạch nhân tính. Chỉ cần ca tẩu cùng Lam Cảnh Minh đều không có việc gì liền hảo, nhưng như thế nào không gặp ca tẩu bọn họ tới tìm nàng. Hơn nữa Mã Nguyên cũng không nhắc tới Hà Cương. Mã Nguyên nói, ta hôm nay đi người đương thời đều đã thả chạy, Hà Phu Nhân là bị một vị họ Ngọc tiếp đi, Lam Tiểu Hầu ra. Ngày mới lượng đã bị hầu phủ xe ngựa lôi đi. Đến nỗi Hà đại ca, ta kia anh em kết bái cũng nói không rõ, trong nhà lao mặt không có, cũng không có bị thả ra đi ký lục. Nô! Hà Nhã qua lại đi rồi mấy lần, nghiền ngẫm không ra thẩm triệt ý tưởng. Một lát sau, Hà Nhã phát hiện Mã Nguyên còn chưa đi, không khỏi ngạc nhiên nói, còn có việc. 261. Mã Nguyên cười hắc hắc, đường chủ, chúng ta trong môn còn có một cái quy củ, chính là thiếu chướng không thể quá 7 ngày. Ta nơi này trước nhắc nhở một chút ngài, mặt khác ngài tới phía trước đâu, này khách điếm bởi vì không có sinh ý, ta cùng Khương Béo đều tính toán đóng cửa, hiện tại ngài đã tới, Khương Béo cùng ta liền chờ cùng ngài số bạc. Nói Mã Nguyên đem sổ sách đưa cho Hà Nhã. Hà Nhã lúc này mới nhớ tới đã nhiều ngày ăn dùng đều là người ta, thật là cùng người phát không dậy nổi tính tình tới, phiên phiên sổ sách nói, dung ta ngẫm lại, yên tâm, thiếu ngươi bạc ta cũng sẽ phó lợi tức. Lời tuy nói như thế, nàng nhưng không có biện pháp một đêm phát nhanh, Mã Nguyên đứng vẫn là không đi, tiểu tâm nói, kỳ thật chúng ta trong môn cũng có kiếm tiền biện pháp. Hà Nhã ngẩn ra, ở trong lòng thầm mắng Tư Mã Du cáo giả xảo quyệt, trên mặt lại kinh ngạc nói, có biện pháp ngươi không nói sớm, mau chút cùng ta nói nói. Mã Nguyên nói, bên trong cánh cửa lịch đại tiên hiền lưu lại không ít sách cổ, nhưng thời gian quá dài, không ít đều hư hao, môn chủ từng hạ lệnh mặc kệ là ai, tu một quyển là có thể đến 10 lượng bạc, đây cũng là kiếm tiền hảo biện pháp. Hà Nhã ám đạo phi, Tư Mã Du vẫn luôn mơ ước hiện đại văn minh, nhưng ta sợ nhiễu loạn thời đại này, chưa bao giờ chịu nói cho hắn, hiện giờ khen ngược, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, bất quá trước mắt không chỗ để đi, có mặc môn thế lực nhưng dùng cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, không bằng thấu điểm dâu ria cho hắn, toại hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta ở nhà thời gian rảnh rỗi tới không có việc gì thích nhất lộng này đó, cũng không biết có thể hay không chuẩn bị cho tốt. Mã Nguyên thấy nàng không có cự tuyệt, cũng vui mừng quá đỗi. Hai người ghé vào trên bàn tinh tế nói chuyện nửa canh giờ, nhân kia tàng thư lâu không ở nơi này, ước định từ Mã Nguyên đi lấy, vào tay sau từ Hà Nhã hiệu chỉnh đái Tư Mã Du trở về lúc sau thỉnh hắn xem qua. Nhân đây là đối mặc môn rất tốt chuyện này, Hà Nhã thiếu những cái đó bạc đều có thể chờ bên trong cánh cửa phát khen thưởng sau trả lại. Hà Nhã nghe được bật cười, cũng không nói toạc, tả hữu nàng hiện tại ký túc tại đây, cũng không hảo ăn không uống không, nghĩ nghĩ lại nói. Ta coi chúng ta này khách điếm sinh ý không hảo chủ yếu là không có đầu bếp, từ hôm nay trở đi. Các ngươi liền nói có đầu bếp, có thể nhiều kiếm điểm liền kiếm điểm. Mã Nguyên nháy mắt, nhưng chúng ta không đầu bếp a, thỉnh cái đầu bếp lại quá quý. Hà Nhã bĩu môi, ta đảm đương đầu bếp. Kỳ thật chủ yếu là mấy ngày nay xem xuống dưới, Mã Nguyên là cái căn bản không tiến sau bếp. Khương Béo là cái chỉ biết ngao cháo, khách điếm này có thể chống được nàng tới thật không dễ dàng. Và lại Tiểu Phương Tiểu Hoa đều ở trường thân thể, mỗi ngày ăn chút lung tung rối loạn đồ vật như thế nào có thể hành. Mã Nguyên kêu tới Khương Béo, hai người đều tỏ vẻ hoài nghi, Hà Nhã cũng không kiếm tốn, trong chốc lát trước cho các ngươi thử xem. Bất quá không phải ăn không trả tiền, các ngươi cũng đến cho ta chạy chạy chân gì đó. Nàng đánh chủ ý là làm Mã Nguyên cùng Khương Béo xuất lực đào ra thẩm triệt, Mã Nguyên Khương Béo như thế nào không biết, lại cười nói, kia đến xem đường chủ tay của ngài nghệ. Hà Nhã thiết một tiếng về trước phòng, sự có nặng nhẹ cấp hoãn, thẩm triệt nếu trốn tránh nàng, nàng liền trước vội cảng chuyện quan trọng, phân biệt viết hai phong thư làm Mã Nguyên cùng Khương Béo đưa hướng Ngọc Hành cùng Võ Định Hầu Phủ. Hiện giờ trên đường đã không có tuần tra quan binh, Hà Nhã liền mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa đi trước tây trên đường cái Hàn Công Văn Trai. Bất quá không ngoài sở liệu, Hàn Công Văn Trai đã đổi chủ. Do hỏi nguyên lai chủ nhân cùng trưởng quầy. Một mực tam không biết. Bất quá Hà Nhã cũng không nhục trí, Thẩm Nguyệt Kỳ một nhà đi rồi, còn có Thẩm Nguyệt Lân một nhà, chạy đến vừa thấy, đại môn nhắm chặt, chụp nửa ngày, ra tới một cái còng lưng lão nhân, nói là chủ nhân ra đi trong núi tranh nóng. Lúc này mới tháng 6 thiên, dùng ngón chân đầu muốn tránh căn bản là nàng. Mặc kệ này tin tức thật không thật, dù sao Thẩm Nguyệt Lân ra có phải hay không cho nàng khai đại môn. Từ kẹt cửa nhìn Hà Nhã đi xa. Liên can phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, trong đó một cái châu quang bảo khí trường hu nói, ngàn vạn đừng cho này ma tinh mở cửa, nhớ lao, nếu không tướng ra trách tội xuống dưới. Đống ca công danh liền làm hỏng. Lời này nói xong, đại môn rắc lệ ra hai cái tấm ảnh nhỏ tử tới, đuổi theo Hà Nhã một phen nói nhỏ. Mẹ, muốn hay không chúng ta bỏ tường đi vào. Tiểu Hoa vén lên tay háo. Không cần. Hà Nhã đem nàng tay háo lót hảo, cô nương mọi nhà, đừng đem cánh tay phơi đen. Tiểu Phương khó hiểu, mẹ. Hiện tại không phải câu nệ lẽ thường thời điểm. Hà Nhã thấy hắn nghiêm trang, không khỏi duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, Tiểu Phương mặt quả nhiên lại đỏ. Bọn họ cũng là nghe theo cha ngươi an bài, chúng ta đi vào sẽ chỉ làm bọn họ khó xử, huống hồ cha ngươi được tin, chắc chắn có điều phòng bị. Nhưng vẫn luôn thấy không cha. Đừng có gấp. Ta vừa rồi không phải sai người truyền tin đi sao, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, có một người nhất định sẽ giúp chúng ta. Hà Nhã nói người này lại không phải Ngọc Ly hoặc là Lam Cảnh Minh, mà là ngày ấy ở Hàn Công Văn Trai gặp được Hồ Ly Tinh Thẩm gia nhị phòng tam tiểu thư, Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu sớm gả làm người phụ, trưởng phu hiện tại là hộ bộ nhậm chức, tuy là cái ngũ phẩm làng trung, nhưng cái này tuổi đã tính tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Hà Nhã không tin Thẩm Triệt tay có thể rôi xa như vậy. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng đưa ra đi tin như đá chìm đáy biển, đêm đó Mã Nguyên cùng Khương Béo lại mang về tới không tốt tin tức, viết cấp Ngọc Ly tin đối phương thu, nhưng Mã Nguyên trực tiếp bị đuổi đi, mà đưa hướng Võ Định Hầu Phủ, căn bản không ai tới đón, Khương Béo nghẹn một hơi, trộm sơ nhập Hầu Phủ, bắt lấy cái nha hoàn vừa hỏi, Lam Cảnh Minh bị Võ Định Hầu tiễn đi, không biết đưa đi đâu vậy. Hà Nhã không tin tà, đơn giản mang Tiểu Phương Tiểu Hoa đi cửa cung bên ngoài chờ, chỉ cần hạ triều, là có thể gặp phải. Tà môn, không ai hạ triều. Đoan Đế ngày gần đây ngẫu nhiên ngộng tiên hoàng, đình chỉ lâm về phía Tây Sơn Thủ Lăng đi, muốn một tháng lúc sau mới có thể trở về. Hà Nhã đứng ở trên đường, nhìn đầy đường người, lần đầu cảm thấy trống không, nàng không cấm bắt đầu hoài nghi Thẩm Triệt mục đích, chẳng lẽ hắn là tới thật sự. Nàng trong lòng tuy có sở hoài nghi, lại không dám ở Tiểu Phương Tiểu Hoa trước mặt biểu lộ một phần, còn phá lệ hoa 10 cái tiền đồng cấp hai người một người mua một chuỗi đường hồ lô. Sau khi trở về như cũ thác Mã Nguyên Khương Béo nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức. Ấn Mã Nguyên Khương Béo cách nói, Thịnh Kinh hai đầu bờ ruộng thượng chỉ cần phát sinh chuyện này không có bọn họ tìm hiểu không ra, nhưng Thẩm Triệt đi đâu, chính là cha không ra. Hà Nhã lại bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, như vậy nôn nóng, đều sinh một miệng phao. May mắn, lúc này có người tới. Là Tư Mã Du cùng Tiết Y Lệ Nhân. Hà Nhã vui mừng khôn xiết, không kịp khách sáo, Tiết Y Lệ Nhân trước làm Hà Nhã ngồi xuống cho nàng bắt mạch, lại lấy ra ngân châm cắm vào trên đầu huyệt vị thử độc. Trên mặt dần dần lộ ra vui mừng, ta ở cánh đồng tuyết thượng không có tìm được ô kim xà, bất quá lại từ một cái vu tộc trong bộ lạc được đến linh cảm, nhờ người mang tin cho ngươi ra tướng công, thỉnh hắn thử một lần, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Hà Nhã a một tiếng, không biết còn có chuyện như vậy. Thiết Y Hề Nhân nói, bất quá này biện pháp dị thường hung hiểm. Năm đó ngươi thân trung miêu cương tình chú cùng ế lì xạ, này hai dạng bất luận cái gì giống nhau đều đủ để lệnh người tử vong, nhưng ngươi vẫn sống xuống dưới. Cho nên ta phỏng đoán tình chú cùng ế lỷ xạ ở ngươi trong cơ thể trở thành lực lượng bằng nhau đối kháng thế lực. Có lẽ tại đây hai tác cộng đồng dưới tác dụng, ngươi thân thể vô pháp thừa nhận, mới có thể sinh ra mất đi ký ức bệnh trạng. Khi ta thu được ngươi mật tin, nói ngươi dần dần nhớ tới một chút sự tình thời điểm, ta cảm thấy hẳn là tình chú lực lượng vượt qua ế lỷ xạ. Khi đó ta đang ở vu tộc bộ lạc, muốn nhìn một chút kia có hay không ô kim xà. Trong lúc vô ý biết được Vu tộc cũng có một cái cùng loại tình chú cường đại chú ngữ, nhiều lần khẩn cầu, đối phương rốt cuộc nói cho ta tiêu trừ biện pháp, bên trong khó nhất làm cho đó là thuốc dẫn chính là ngươi trượng phu tâm đầu huyết, hiện giờ xem ra thật là dùng được. Nàng có thể sống lại vốn là kiện hỷ sự, nhưng Hà Nhã mặt càng ngày càng khổ. Tư Mã Du cùng Tiết Y Ghi Nhân vừa đến Thịnh Kinh, tình huống còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể ở Mặc Môn ám cọc nhìn thấy Hà Nhã. Tư Mã Du bản thân liền so Tiết Y Ghi Nhân nhiều chút suy đoán, như phi cùng đường, nàng mới sẽ không tới đâu, như thế nào có thể cùng đường, trừ phi cùng Thẩm Tương có quan hệ. Ngươi bị hưu. Tư Mã Du nghĩ đến cảm thấy có thể tổn hại đến Hà Nhã tuyệt đối là chuyện vui, nhưng lần này Hà Nhã không những không nhảy dựng lên, ngược lại cực kỳ nặng nề gật gật đầu. Hơn nữa không cần Mã Nguyên cùng Khương Béo hội báo, chính mình đem sự tình đều nói cái rõ ràng, tính cả những cái đó người ngoài không biết chi tiết. Nô, nô, nô. Tư Mã Du hợp với ba cái nô nói không nên lời khác. Thiết Ý Ghi Nhân tắc thật dài thở dài. Chẳng lẽ các ngươi cũng cảm thấy ta sai không thể tha thứ? Hà Nhã nói, nếu muốn chết chính là hắn, ngươi là bồi hắn đến cuối cùng một khắc. Vẫn là làm hắn một người lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Vấn đề này Hà Nhã nghĩ tới, nhưng chính mình tưởng cùng bị người khác hỏi là hai loại không giống nhau cảm giác. Đến nỗi Thẩm gia ngươi cái kia bà, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi trượng phu hoàn toàn không biết gì cả sao? Một ngữ đánh thức người trong ngộng. Hà Nhã lắp bắp kinh hãi. Tư Mã Du còn không có xong, ngươi còn cho hắn an bài mộ thất tiểu thư, tuy rằng là muốn ở ngươi sau khi chết tiếp nhận ngươi vị trí, nhưng đối hắn mà nói, làm sao không phải vũ nhục cùng nghi ngờ. Hà Nhã. Tiết Y Ghi Nhân thấy nàng cực độ hề hoài, an ủi nói, kỳ thật này đó đều bất quá là ngươi quá mức quan tâm, đúng là tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn. Phu thê không có cách đem thủ, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Tư Mã Du cười lạnh, ta xem chưa chắc, có thể ở vào cái kia vị trí tất nhiên cùng ta giống nhau ý chí sắt đá, nam nhân khác không sợ, liền sợ bị người xem thường, đặc biệt là ô yếm nữ nhân. Hà Nhã mới vừa bình phục tâm tình lại nhảy lên, nhưng miệng trương trương, không biết nói cái gì lại nói không nên lời, tay áo vung đi ra ngoài. Tư Mã Du tuy rằng không tích cóp khẩu đức, khá vậy tận hết sức lực giúp Hà Nhã tìm hiểu tin tức. Hà Nhã từ ngày ấy khởi, nhìn vẫn là người kia, nhưng cả người từ trong ra ngoài đều tản ra một cổ hể vải chi khí, có đôi khi thậm chí cùng nàng nói một lời, nửa ngày đều không chiếm được đáp lại. Bất quá, có chuyện ra ngoài Tư Mã Du dự kiến, Mã Nguyên mang tới bản thiếu, Hà Nhã nhất nhất sửa đúng bổ mãn. Tư Mã Du vui sướng hết sức, phát hiện nàng sở bổ sung nhiều vì nông kinh thương nói, cũng cân nhắc ra này cũng không phải nàng đỗng nhiên nghĩ thông suốt, ước chừng chỉ là muốn tìm chút sự tình bổ khuyết thời gian, mặc kệ nói như thế nào, Tư Mã Du cũng cảm thấy cực có thu hoạch, cho nên đem kia thăm tới tin tức lại sau này để ép hai ngày. Hà Nhã hồn nhiên không biết, có lẽ là nhân nàng vất vả cần cụ tu thư, ngày này Khương Béo đề ra một chuỗi tiên cá trích trở về, Hà Nhã nhặt nhất phì, dùng tiểu hỏa hầm thượng non nửa cái canh giờ, gọi tiểu phương tiểu hoa tới ăn, Mã Nguyên bỗng nhiên mang theo cá nhân tiến vào. Mặt đỏ thang, chân trần ăn mặc một đôi giày rơm, tuổi chừng 17-18, nhìn như là ở nông thôn sinh trưởng ở địa phương, trên mặt mang theo một cổ hấp tấp cùng khẩn, Trương Hà Nhã nhìn nửa ngày, không quen biết. Thiếu niên tuy rằng thực khẩn trương, vẫn là trước nhìn về phía Mã Nguyên, Hà Nhã nói, nơi này không có người ngoài. Thiếu niên này mới bay nhanh nói, ta mãi mãi ước ngày ngày mai đến Hồng Bảo Trà lâu gặp mặt. Mụ nội nó. Như thế nào cũng nên 50-60, nàng không nhớ rõ nhận thức này hào người a. Thiếu niên ngữ tốc càng mau, ta mãi mãi họ Thẩm, ngài đi sẽ biết. Không đợi Hà Nhã trả lời lại vội vàng nói, ta phải chạy nhanh đi rồi, mãi mãi công đạo không thể bị người nhìn đến. Dứt lời liền vội vội vàng đi rồi. Này, ma lưu một chút đều không chuyên nghiệp. Ngươi là ở đâu gặp phải? Hà Nhã hỏi, họ Thẩm 50-60 tuổi, chẳng lẽ là Thẩm Nguyệt Như, nhưng Thẩm Nguyệt Như đã sớm đi rồi. Và lại Thẩm Nguyệt Như ước gì chính mình biến mất. Ta thấy hắn ở bên ngoài lén lút xoay thời gian rất lâu, liền qua đi hỏi hắn có phải hay không muốn ở trọ, kết quả hắn nói tìm ngươi. Mã Nguyên nói, không phải là có người tưởng Mã Nguyên khoa tay múa chân một cái thủ thế. Hà Nhã cười lạnh, nàng không tin Thẩm Triệt còn gạt hưu chuyện của nàng, ai còn có nhàn tình quản nàng chết sống, bất quá đơn hướng này một cái họ Thẩm nàng cũng đến đi một chuyến, bất quá vì để người vặn nhất, nàng vẫn là làm một ít chuẩn bị, lệnh tiểu phương tiểu hoa lưu tại khách điếm. Chính mình mang theo Mã Nguyên sáng sớm liền đi Hồng Bảo Trà Lâu. Đối diện liền nói một cái Hồng Bảo Trà Lâu, Hà Nhã tuyển lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, như vậy có ai ra vào khách điếm đều có thể nhìn đến, lại không dễ bị người quan sát đến, như thế, uống cả ngày nước trà, cũng không gặp người tiến đến đến gần. Mã Nguyên hành động nhạy bén, lại cực trầm ổn, hai người thương lượng một phen, chờ trong tay này chén trà nhỏ uống xong liền không đợi. Hà Nhã nhấp đến một nửa, đống nhiên buông chén trà, dối đầu nhìn về phía dưới lầu quán trà nhập khẩu. Lúc này sắc trời tối tăm, người nọ bước đi vội vàng, nhưng kia dáng người Hà Nhã cảm thấy quen mắt thực. Một lát sau, bên trái thang lầu thượng truyền đến thanh âm, người tới tầm mắt ở lầu 2 dạo qua một vòng, manh thấy Hà Nhã chính nhìn chính mình, kinh hỉ mà hô thanh nhị tẩu. Là Thẩm Kiều, khó trách nàng cảm thấy quen mắt, nhưng Thẩm Kiều khi nào có cái như vậy đại tôn tử. Nhị tẩu, này mặt sau có nhã gian, chúng ta bên trong nói. Thẩm Kiều nói nhỏ dẫn Hà Nhã đi vào nói chuyện. Hà Nhã tất nhiên là không có dị nghị, Thẩm Kiều này một lộ diện, chờ đợi 7-8 ngày bực bội đều đi không ít. Nhã gian ngồi xuống, Thẩm Kiều lấy ra một thỏi bạc đưa cho tiểu nhị, tống cổ hắn đi cửa thủ, trà lâu này đó tiểu nhị đều phi thường cơ linh, lập tức đáp tạ đi ra ngoài. Hà Nhã tích cóp một bụng lời nói muốn hỏi, bị Thẩm Kiều này thần bí tư thế cấp chặn. Thẩm Kiều thấy nàng xuất ruột, trước ý bảo nàng không cần nói chuyện, sau đó nhìn Mã Nguyên hỏi Hà Nhã, nhị tẩu, vị này chính là. Hà Nhã nói, ta hiện tại toàn dựa này đó các huynh đệ giúp đỡ. Thẩm Kiều hơi gật đầu, đối Mã Nguyên nói, vị này huynh đệ, ta cùng nhị tẩu có chút quan trọng nói, lao ngài cũng giúp đỡ bên ngoài nhìn điểm. Mã Nguyên nhìn ra nàng đều không phải là không nghĩ chính mình nghe được, mà là lo lắng sự tình quá mức trọng đại. Thấy Hà Nhã cũng chưa phản đối, gật đầu một cái cũng đi ra ngoài tìm cái bí ẩn địa phương thủ. Hà Nhã thấy Mã Nguyên đi ra ngoài, giữ chặt Thẩm Tiểu vội la lên, hắn đã xảy ra chuyện. Thẩm Tiểu lúc này phản không nóng nảy, cầm lấy trên bàn bát trà, nhị tẩu, ngươi trước làm ta uống miếng nước, nếu là làm Chu An phát hiện ta tới tìm ngươi, không chừng mấy ngày không cùng ta nói chuyện. 262. Chu An chính là Thẩm Tiểu nam nhân, Hà Nhã thấy nàng khát lợi hại. Âm thầm phỏng đoán nàng có phải hay không vì đến nơi này hòa không ít sức lực. Thẩm Kiều uống xong một chén trà nhỏ, lung tung lau hạ miệng mới đưa biết đến hết thể nói ra, vốn dĩ Thẩm Kiều cũng chưa chắc có thể biết được như vậy tinh tế, nhưng vương phu nhân một đảo, nàng nương cảm thấy dương mi thổ khí, chờ khuê nữ về nhà khi, giữ chặt Thẩm Kiều hảo một hồi đắc y rào rạt tên dương. Nguyên lai Thẩm Nguyệt Kỳ tuổi trẻ thời điểm, đã từng ra ngoài du học, kết quả gặp gỡ vương ra một cái thứ nữ tô nương, ám sinh tình tố. Trở về lúc sau liền năn nỉ cha mẹ lại vương ra cầu hôn, khi đó Thẩm Tề Sơn xuất sĩ, Thẩm gia đúng là như mặt trời ban trưa là lúc, liền tính là vương gia đích nữ, Thẩm gia còn không vui, huống chi là cái thứ nữ, huống hồ Thẩm Nguyệt Kỳ vẫn là đại phòng trưởng tử. Nhưng Thẩm Nguyệt Kỳ cũng phi thường cố chấp, nhiều lần ở cha mẹ phía trước cầu xin, Lý Lao phu nhân bất đắc dĩ đáp ứng rồi, yêu cầu là Thẩm Nguyệt Kỳ muốn cưới vương gia đích trưởng nữ vì chính thê, kia Tố Nương làm thiếp. Dù sao Tố Nương chỉ là một cái nho nhỏ thứ nữ, thứ muội của hồi môn này ở Đại Chu cũng thực thường thấy, vương gia thực vui sướng mà đáp ứng rồi. Một thêm một thiếp nhập phủ, đảo cũng bình tĩnh, không lâu sau, trước truyền ra vương phu nhân có thai, lúc sau Tố Nương cũng có thai, đáng tiếc đến cuối cùng, vương phu nhân thuận lợi sinh hạ một đôi song sinh tử, mà kia Tố Nương lại khó sinh mà chết. Kết quả việc này bị Hà Nhã bóc khởi một góc, sự thật chân tướng là, chết kỳ thật là vương phu nhân hài tử, vương phu nhân sớm tại Tố Nương bên người nhãn tuyến, mua được vì Tố Nương đỡ đẻ bà đỡ. Dùng nàng chết đi hải tử đổi đi rồi Tố Nương hải tử. Nay còn không có xong, mượn kia bà đỡ tay, còn làm Tố Nương dòng huyết mà chết. Hiện giờ điều tra rõ chân tướng, Lý Lao phu nhân thân mình dù chưa suy bại đi xuống, lại đại chịu đả kích, Thẩm Tề Sơn sợ nàng quá mức thương tâm, toại mang theo nàng phản hồi quê cũ an tâm dưỡng bệnh. Đến nỗi Thẩm Nguyệt Kỳ, đơn giản rời nhà trốn đi, không biết tung tích. Còn có Hứa Diệu Hạm, Thẩm Tiêu suy nghĩ một chút, lại nói tiếp vẫn là Vương thị làm ác. Ngươi cũng biết nàng đứa bé đầu tiên như thế nào lặc rớt, thế nhưng cũng là vương thị hạ độc thủ, nói là muốn cho các ngươi chị em dâu phản bội. Nàng hận Tố Nương, hận đại bá, không những muốn ba chiếm bọn họ hài tử, vô dụng còn muốn hủy diệt. Hà Nhã hơi hơi cười khổ. Đúng là bởi vậy mới có cái kia không thể tưởng tượng suy đoán, có thể tưởng tượng tới vương thị cũng nên không có cầm đao buộc nàng, hiện giờ Hứa ra kể hết bị xung quân biên cương cũng coi như không thượng là nàng có lỗi. Bất quá một cái to như vậy Thẩm gia lộng tới hiện tại cái này cục diện, khó trách hắn không nghĩ thấy, kia trống không Thẩm gia. Cũng không phải hắn cố ý vì này, chỉ là hết thể thưa thất thành bùng thôi. Nhưng mà vẫn là nhẹ nhàng mở miệng, ngươi cũng biết hắn hiện tại ở đâu. Thẩm Kiều xem nàng này thần thái hơi hơi đau lòng, nhị tẩu, ngươi không gì hơn lo lắng, chúng ta trước kia như vậy đối đãi nhị ca, hắn đều không bỏ trong lòng, hắn đây là trong lòng có cái khảm, chờ một chút qua đi thì tốt rồi. Hà Nhã đôi mắt rũ xuống. Trong lòng độn đau không thôi. Thẩm Kiêu nhìn nàng, mánh một cắn môi, vỗ tay nói, ngươi nhìn. Ta tới còn không phải là vì cùng ngươi nói cái này sao. Hà Nhã kinh hỉ ngẩng đầu, Thẩm Kiêu hãy còn không yên tâm, đứng dậy kiểm tra rồi một lần cửa sổ. Sau đó để sát vào Hà Nhã bên tai nói, mấy ngày trước đây ta thấy Chu Ngủ Yên rắc chằn trọc, hắn người này khẩu phong thần thực, trừ phi thật gặp được giải quyết không được việc khó, kinh không được ta mềm cứng ma phao, hắn cho ta nói kiện việc lạ. Nguyên lai Chu còn đâu hộ bộ nhậm chức, tuy là cái ngũ phẩm lang trung, nhưng ân sư tiền ích là hộ bộ thượng thư. Cho nên Chu còn đâu hộ bộ thuộc về có việc nhưng làm cái loại này, ngày này vừa vặn Chu An thay phiên công việc, tiền ích bỗng nhiên tự mình mang theo một cái trung niên hoạn quan tới tìm Chu An khai kho. Lẽ ra hoàng đế bắt tay dối đến quốc khố tình huống không phải không có, hết thể thủ tục đều toàn. Chu An lấy bạc đó là, nhưng này hoạn quan đưa ra muốn Chu An cấp tương đương thành cùng giới lá vàng cùng bạc vụn. Muốn nói việc này cùng Chu An không có gì quan hệ, nhưng Chu An người này, thoạt nhìn thành thật chất phác, lại có cái cưỡng bách chứng, làm hắn phát hiện một đinh điểm nghi vấn. Phải cấp biết rõ ràng, trở về lúc sau liền cân nhắc thượng, kết quả lại truyền đến hoàng đế một tháng không lâm triều, hắn này trì hoãn vô pháp có thể xác minh, càng nghĩ càng khó chịu, không chịu nổi Thẩm Kiều năn nỉ ý ôi, do dự dự đem suy đoán cùng Thẩm Kiều nói chẳng lẽ hoàng đế là ra cung. Bởi vậy cũng có thể thấy Chu An người này thấy mầm biết ơi, hoàng đế muốn thật là cải trang đi tuần, đại thỏi quan bạc tự nhiên không bằng lá vàng cùng bạc vụn thích hợp. Hai vợ chồng nói, hơn nữa Thẩm Triệt cũng có chút nhật tử không có lộ diện, càng thêm khẳng định hoàng đế cùng đi Thẩm Tương một khối ra cung đi. Đến nỗi đi đâu, hai vợ chồng cũng một phen thảo luận, nhập hạ tới nay, lúc trước phát quá một lần thủy thai Tiêu Hà tái hiện tình hình nguy hiểm, tính cả Trường Dương Hồ hai bờ sông liên tiếp báo nguy, gần nhất một tháng, hộ bộ đã bắt tam bút bạc, trong đó một bút vẫn là ở kia lá vàng lúc sau. Hai vợ chồng cảm thấy hoàng đế đi thị sát tình hình thai nạn khả năng tính khá lớn, nhưng này hết thảy đều là bọn họ suy đoán. Hoàng đế ra cung, thuộc về độ cao cơ mật, đoán không đối đó là bịa đặt, đoán đúng rồi vạn nhất xảy ra chuyện gì, hết đường chối cãi, cho nên Thẩm Kiều thu được Hà Nhã tin sau, Chu An ý kiến thực minh xác, không được Thẩm Kiều tham dự đến nơi đây mà tới, và lại, Thẩm tướng, cũng không phải bọn họ có thể chọc đến khởi A. Chu An sở lự Thẩm Kiều rõ ràng, nhưng tổng không thể ngồi xem mặc kệ, nhưng cũng tưởng bị trượng phu phát hiện, hỏng rồi tình cảm. Chính sốt ruột khi, vừa vặn gặp được thôn trang thượng ấn lệ tới đưa mới mẻ trái cây, nơi đó mặt có người kêu Thẩm Kiều trước mắt sáng ngời, đúng là kia xưng hô Thẩm Kiều vì mãi mãi tiểu tử, chính là Thẩm Kiều mẫu thân của hồi môn thôn trang thượng một cái phương xa thân thích nhi tử, ấn bối phận đích sắc nên gọi Thẩm Kiều một tiếng mãi mãi, Thẩm Kiều lúc này mới tìm được thích hợp người tới truyền tin, lại lấy cớ muốn đích thân chọn mua, được như vậy cái không ra tới sẽ Hà Nhã. Nhưng này hết thảy cũng đều là suy đoán, cho nên Thẩm Kiều lúc trước còn không quá dám cấp Hà Nhã nói. Ta cảm thấy các ngươi phỏng đoán rất có đạo lý, mặc kệ như thế nào, ta còn là muốn đi Trường Dương Hồ một chuyến. Hà Nhã nói, Thẩm Kiều lường trước nàng đã biết chính là kết quả này, khe khe thở dài, nhị tẩu, nhị ca trong lòng trước nay đều chỉ có ngươi một cái, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không chịu tục huyền, có chuyện. Hào Hào nói, nàng chỉ sợ Hà Nhã quá mức khổ sở, nào biết Hà Nhã lại bỗng nhiên cười. Yên tâm hảo, nhiều năm như vậy hắn cũng chưa có thể chạy, ta còn có thể làm hắn trốn thoát. Thẩm Kiều ngạc nhiên, nhất thời không biết nói cái gì hảo, đơn giản lấy ra một chồng ngân phiếu, cái này là cửa hàng tiền lãi, sớm nên cho ngươi lấy tới. Hà Nhã cũng không nói toạc, suy hướng trong tay háo một tắc. Nhân Thẩm Kiều ném ra thị nữ mà đến, này liền cáo từ rời đi, Hà Nhã ở nhã gian nhiều ngồi trong chốc lát, đánh giá Thẩm Kiều đã đi xa, liền mở cửa tiếp đón Mã Nguyên trở về. Trở về cùng Tư Mã Du nhắc tới muốn đi trước Trường Dương Hồ, Tư Mã Du biểu tình có điểm mất tự nhiên, một lát sau, Hà Nhã đi ra ngoài, phục lại nghĩ tới hôm qua Tư Mã Du về nông kinh hỏi hai vấn đề, lộn trở lại đáp tính toán cùng hắn hảo hảo thảo luận một phen, ai ngờ đi tới cửa, nghe thấy Tư Mã Du đối Khương Béo nói, Trường Dương nhiều chỗ núi đá sụp đổ. Người đi trong môn đem chuyên môn vì lão môn chủ chế tạo kia giá xe ngựa lấy ra. Khương Béo tuân lệnh, đang muốn ra cửa. Nhìn thấy Hà Nhã từ dưới bậc thang nổi giận đùng đùng đi rồi đi lên. Khương Béo biết nội tình, vội vàng chạy. Dư lại Hà Nhã chất vấn Tư Mã Du, người đã sớm biết. Tư Mã Du sờ sờ cái mũi, A Nhã. Hà Nhã nhìn chằm chằm hắn bất động. Tư Mã Du thanh âm lại mềm vài phần, Trường Dương nơi nơi gặp tai họa, lộ hiểm khó đi, ta làm Mã Nguyên cùng Khương Béo cùng ngươi đồng hành, mấy ngày nay ngươi ăn dùng cũng không thu ngươi bạc, như thế nào? Hà Nhã nói tiếng người. Tư Mã Du mặt lộ vẻ xấu hổ. Lại sờ sờ cái mũi, còn không phải muốn cho ngươi nhiều tu mấy quyển thư, cơ hội khó được. Hắn theo như lời, Hà Nhã cũng không lên tiếng, chỉ là trên mặt hồng bạch không chừng, nhưng cũng không cùng hắn lớn tiếng ồn ào, một lát sau mới nói, muốn cho ta tu thư đúng không, ta lại cho ngươi nhiều tu mấy quyển, bất quá ta có điều kiện. Cùng Tư Mã Du phát giận có ích lợi gì, việc cấp bách là nhanh Trường Dương, còn không bằng cùng Tư Mã Du làm giao dịch. Tư Mã Du kiểu gì thông minh, lập tức minh bạch nàng ý tứ, A Nhã. Mặc môn ở Trường Dương cũng có phần đường, chỉ cần ngươi mang lên ta cự tử lệnh, bọn họ đều nhưng nghe theo ngươi điều khiển. Hai người lập tức có kẻ mặc cả, lúc này Hà Nhã trên tay vẫn có nửa bổn Thương Kinh không có mặc xong, Tư Mã Du tự nhiên là tưởng Hà Nhã mặc xong lại đi, Hà Nhã lại tưởng lập tức xuất phát, chỉ ước định trên đường tới mặc, tới rồi thành trấn, từ người đưa về đó là. Nói thỏa sau cũng chỉ có thể là ngày kế sáng sớm xuất phát. Được không trước cũng có làm chút chuẩn bị, này đó Tư Mã Du đều kém Mã Nguyên cùng Khương Béo đi làm, Hà Nhã nhìn bọn họ chọn mua chuẩn bị đều cực kỳ lão luyện. Xem ra này nên phúc khách điếm vẫn luôn làm chính là treo đầu dê bán thịt chó sinh ý, nàng chỉ cấp Tiểu Phương Tiểu Hoa mang theo tắm rửa quần áo, mặt khác chuẩn bị một ít thường dùng dược phẩm, Tiểu Phương Tiểu Hoa cũng là muốn đồng ý. Ngày kế canh năm, thiên còn hắc, Hà Nhã một hàng liền chuẩn bị thỏa đáng xuất phát. Ra ngoài Tư Mã Du dự kiến, Hà Nhã mà ngay cả đêm đem Thương Kinh mặc hảo, một quyển sách chừng một tấc nhiều hậu. Phiên đến cuối cùng, chữ viết cũng không thấy có một tia hỗn độn, chỉ là khỏe mắt có chút mỏi mệt, nghĩ đến là đêm qua một đêm không ngủ. Kinh Châu Trường Dương Hồ Cự Thịnh Kinh không có tần quan như vậy xa xôi, nhưng xe ngựa ngày đêm không ngừng cũng muốn 7-8 thiên, ở giữa chủ yếu là có vài tòa sơn không dễ hành tẩu, tuy là Khương Béo cùng Mã Nguyên làm đủ chuẩn bị, trên xe trải lên thật dày đệm giường, vẫn là cực kỳ sốc nảy, lại nhân Tiểu Phương Tiểu Hoa đồng hành, Hà Nhã tuy lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể không lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, may mắn Tư Mã Du có qua có lại, thỉnh thoảng đem Thẩm Triệt tin tức truyền đến, cho nên tỉnh đi Hà Nhã lại đi tìm kiếm phiền toái. 10 ngày lúc sau, Hà Nhã này giá xe ngựa rốt cuộc ở một mảnh màn mưa bên trong đến Kinh Châu. Nhân Kinh Châu có Trường Dương Hồ, khí hậu phì nhiêu, lịch đại đều là dồi dào đất lành, nhưng năm nay là cái ngoại lệ, kỳ thật là từ năm trước mùa thu bắt đầu, Kinh Châu trước phát nạn hạn hán, sau đó từ nhập xuân khởi, giống như kia chậm trễ vũ một khối đã trở lại, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Tiến vào Kinh Châu địa giới, liền có thể nhìn đến không ít trong nước bao phủ thôn trang, càng đi Trường Dương Hồ phụ cận, tình hình tai nạn càng nặng. Bất quá Kinh Châu trong thành nhìn còn hảo. Không đề cập tới Hà Nhã ở Kinh Châu đặt chân, nhưng nói bọn họ đến Kinh Châu ngày đó là tầm tã mưa to, ngày kế vẫn là, thẳng đến ngày kia, mới lộ ra điểm tình. Hà Nhã mới vừa mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa đi ra ngoài đi dạo, ly khách điếm cách đó không xa liền nhìn thấy không biết từ nơi nào toát ra tới ăn xin giả. Lại được rồi một đoạn, ăn xin giả lại là càng ngày càng nhiều. Thói quen này đó ăn xin giả, xanh sao vàng vọt, không phải một ngày hai ngày hành khất gây ra. Hà Nhã khó tránh khỏi động tò mò, đưa qua đi một cái bánh bao, cùng với chung một người nói chuyện phiếm lên, nguyên lai những người này chính là Trường Dương Hồ nạn dân, nhân năm ngoái gặp tai họa, lương thực dư nộp thuế lúc sau đầu xuân liền không có lương thực nhưng ăn, hiện giờ Trường Dương Hồ phát thủy, càng là đưa bọn họ ra viên bao phủ, liền ra đều không có. Triều đình không phải rút lương khoản cứu tế sao? Hà Nhã hỏi, từ Thẩm Tiểu trong miệng, Đoan Đế Quang Bạc đã bắt tam bút. Kia khất cái một cái bánh bao ăn xong, con nhìn chằm chằm Hà Nhã trong tay một cái, Hà Nhã thấy thế, vội đưa cho hắn. Cơ hồ nháy mắt công phu, này bánh bao liền vào khất cái bụng, hắn dùng tay sơ ngực nói, trước kia còn có cháo lều, đó là mấy tháng phía trước sự, có cháo cũng hy cùng thủy dường như đang nói, đồng nhiên nói quan ra tới, ta phải đi rồi. Nói từ trên mặt đất bỏ dậy hốt hoảng bỏ chạy đi. Hà Nhã quay đầu lại, thấy nơi xa đi tới một đôi quan binh, mỗi người hung thần ác sát giống nhau gào thét các ngươi này đó xú lao thử, không chuẩn vào thành. Không chuẩn vào thành. Kia động tác chậm một chút khất cái lập tức bị roi chịu đến trên người, chạy trốn không kịp đều bị xuyên ở một cái dây thường thượng, bị xô đẩy đi theo hành tẩu. Hà Nhã ám mà giật mình, không biết bọn họ muốn như thế nào xử lý này đó khất cái. Trong nháy mắt này đó quan sai đã đi vào Hà Nhã trước mặt, thấy nàng quần áo tạm được, dung mạo lại cực mỹ, ánh mắt trầm xuống gian thế nhưng sinh ra vài phần trêu đùa chi tâm. Tiểu nương tử, hay là ngươi cũng là tới hành khất? Chúng ta Kinh Châu thành cũng không phải là khất cái tới địa phương này, mấy người trong mắt trên dưới làm càn mà đánh giá Hà Nhã. Bất quá tiểu nương tử nếu là làm ra cao hứng, ra không chừng có thể tha cho ngươi một cái. Có người thế nhưng chiều Hà Nhã duỗi tay. Chỉ là này tay còn chưa chạm đến Hà Nhã, người này liền á hét thảm một tiếng. Khương Béo cười như không cười mà xuất hiện ở này đó quan sai phía trước. Đối phương lắp bắp kinh hãi, bọn họ quen ở Kinh Châu trong thành làm ác, thấy Khương Béo ra tới. Âm thầm đáng tiếc một đóa hoa tươi cắm tại như vậy một đống trên bãi cất châu, cầm đầu quan sai lạnh nhạt nói, các ngươi cản trở công vụ, cùng ta châu phủ đi một chuyến. Vốn dĩ chỉ là đồ cái việc vui, hiện tại là tìm về mặt mũi, cầm này tiểu nương tử nam nhân, không sợ nàng không muốn làm ca mấy cái thông khoái. Ai ngờ, lời này nói xong, chỉ thấy đối phương âm lánh lánh mà nhìn chính mình, bên cạnh không biết khi nào còn nhiều một cái khỉ ấu người, trên tay cầm một khối thành gạch, nhưng hắn ngón tay méo. Kia thành gạch liền vỡ thành cặn bã rơi xuống đầy đất. Các ngươi Khương Béo còn chưa nói chuyện, này đầu nhi liền có chút phát khiếp, nhưng đây là bọn họ địa bàn, còn có thể sợ mấy người này. Chúng ta làm sao vậy? Khương Béo nói đem tay phải vương, trong tay lượng ra một cái đồ vật. Kia đầu còn muốn ương ngạnh, đôi mắt đột nhiên nhìn thẳng Khương Béo tay bất động. Khương Béo nổi giận gầm lên một tiếng, còn chưa cút. Hắn như vậy khí phách, kia đầu mặt sau vài người nhịn không được muốn xông lên phía trước, lại bị này đầu ngăn lại, cấp quỳ xuống đất thượng, tiểu nhân không biết đại nhân giá lâm, thỉnh đại nhân thứ tội. Khương Béo không nói, hướng Hà Nhã làm cái thỉnh thủ thế, đại Hà Nhã mấy ngày biến mất ở trong tầm mắt, này vài tên quan sai mới từ trên mặt đất bò lên, trong đó mấy người khó hiểu, vây quanh kia đầu, đại ca, bọn họ là ai? Nay tiểu đầu mục bộ mặt tâm trầm, chạy nhanh hồi châu phủ báo cáo đại nhân, trong kinh có người tới. 263. Hết thể luyến ái chung người đều có chút cổ quái tật xấu, nhỏ đến lo được lo mất, lớn đến bệnh tâm thần phát tác, làm người từng trải, Hà Nhã hiểu. Nhưng nào không rõ chính là, đều lao phu lão thê đến trên mông trường kỷ căn lông tơ đều rõ ràng nông nỗi, còn làm cái gì? Nhưng có người liền cho nàng làm thượng. Hôm nay nghỉ tắm gội, tối hôm qua thượng liền bắt đầu lăn lộn, hảo đi, ai làm nhân ra kia sắc mặt tổng làm nàng cảm thấy đối lý, lật tới lật lui cũng từ hắn, dù sao làm việc không phải nàng. Nam hưởng thụ bái. Lan lộn đến canh bốn thiên, cuối cùng ngừng nghỉ, nhắm mắt trước còn thảm hề hề mà nằm ở nàng cổ thượng kêu đói. Ngươi đại gia, một đêm không mang theo ngừng nghỉ, không đói bụng ngươi đói ai? Lao nương eo đều thẳng không đứng dậy, bị đói đi. Luyến ái chung người thông thường còn có một cái tật xấu, đồ đê tiện. Hà Nhã cảm thấy chính mình chính là cái đồ đê tiện, người đang ngủ ngon lành, nàng thượng dây cốt giống nhau đúng giờ nổi lên, đầu không sơ mặt không tẩy đánh thức nha hoàn nhóm lửa. Còn ngốc hề hề mà hướng cháo trong nồi ném một phen bách hợp. Tối hôm qua thượng hắn nói cái gì tới, nói nàng chân cùng bách hợp một cái hương vị, kia rốt cuộc là ăn ngon vẫn là không thể ăn a. Tiểu Mai bị nàng biên rảo cháo biên ngây ngô cười bộ dáng sợ hãi, vội vàng sờ sờ nàng đầu, một để sắt vào từ cổ áo thượng nhìn đến một tảng lớn không nên nhìn đến ứ thanh, này này này, cũng quá dùng sức đi. Tiểu Mai mặt đỏ tim đập, Hà Nhã thịnh hảo cháo liền đi, phân phó Tiểu Mai bưng lên kia một đại mâm xào thận khế hoa. Thế nào? Hiền Huệ đi, chính mình đều mau bị chính mình cảm động. Đưa đến trước giường, người còn lười biếng mà nằm, may mắn nàng đi ở phía trước, liếc mắt một cái nhìn đến chăn gấm chung trần trụi nửa cái ngực, vội vàng kêu Tiểu Mai gắt xuống đồ ăn, bực này hảo thịt nếu là bị người nhìn lại chẳng phải là ăn lỗ nặng. Kia đôi mắt cười như không cười, khoe môi nhưng thật ra tiết lộ ra một tia đắc ý, hướng về phía nàng rối khai hai tay, ngực thượng cũng có từng mảnh tựa gặm tựa chảo hứ thanh, đến, xem ở này đó phần thượng, nàng liền lại Hiền Huệ một hồi đi. Mãn cho rằng như vậy tỉ mỉ hầu hạ, ít nhất cũng muốn báo lấy cười, ai ngờ nhân ra từ đầu chí cuối đều vân đạm phong khinh, chỉ ở buông cái muông khi hỏi một câu, tiểu phương tiểu hoa đều đi học đường đi. Nay đều mặt trời lên cao, tự nhiên sớm đưa đi. Nàng mệt mỏi cả đêm thêm sáng sớm thượng, liền câu săn sóc nói cũng không nói, trong lòng tức giận gian xinh đẹp cười, cháu còn cùng ngươi ăn uống sao. Bên trong gác bách hợp, nô, trách không được có cổ mùi lạ, không thể ăn. Trăm triệu không nghĩ tới là cái này trả lời, ngẩn ra chi giàn tay đã giơ lên. Đối với kia sang trưng chán tàn nhẫn gõ hai hạ. Trăm triệu không nghĩ tới chính là. Hắn thế nhưng ngất đi. Hà Nhã một mặt uống người đi thỉnh đại phu, một mặt luống cuống tay chân véo người khác chung, không thấy hiệu quả có thưởng hắn hai cái tát tử. Chờ đến trong phủ đại phu nghe tin tới rồi khi, nàng đem gần nhất sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều loát vài biến tuy rằng hòa hảo trở lại có chút quá mức dính người, nhưng trừ bỏ tối hôm qua thượng nháo tàn nhẫn chút. Còn lại cũng không nhiều quá mức, này không phải cung cấp bổ thận khế hoa sao. Như thế nào như vậy không dùng được, chẳng lẽ là ông trời liền không thể gặp nàng quá hai ngày an ổn nhật tử. Nàng chỉ lo khóc, nào nhìn thấy đại phu trên mặt cổ quái. Chờ đại phu kêu hai lần. Nàng mới hồi phục tinh thần lại nghe rõ đại phu nói, trên mặt còn treo nước mắt, lại nhịn không được cười lạnh lên. Ha ha ha, mất trí nhớ như vậy lão ngạnh, này lại không phải thoại bản tử, ngươi nói cho ta hắn mất trí nhớ. Xem người nào đó lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó dùng trà bộ dáng, Hà Nhã càng thêm cảm thấy nơi này có quỷ. Nàng thật đúng là không tin, họ Thẩm, ngươi dám trả thù ta chơi này đa dạng nhi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đem tiểu phương tiểu hoa tiếp nhận tới. Xem, nhận được. Trong nhà sở hữu hạ nhân đều xếp thành đội, xem, còn có thể kêu ra tới tên. Chu Thanh, nhậm bảy từ trên xà nhà nhảy xuống dưới. Thẩm Triệt nhíu nhíu mày, không mệnh lệnh của ta các ngươi vì sao hiện thân. Sổ sách sổ con thư từ ngân phiếu hôm qua ăn cái gì tất cả đều nhớ rõ. Ngươi nói cho ta đây là cái gì mất trí nhớ. Khu. Vị này đại tỷ, xin hỏi ngươi vì sao ở nhà ta chung. May mắn Tiểu Mai ở nàng mặt sau, nếu không nàng nhất định nhi ném tới trên mặt đất. Chính là mới tới nha hoàn. Ai là nha hoàn? Nô. Tuổi quá lớn, lớn lên còn chói mắt, không hảo. Không ổn. Ngươi mới lão, ngươi mới chói mắt. Ngươi mới không tốt, ngươi mới không ổn. Chẳng lẽ là bà vú? Nhưng tiểu phương tiểu hoa đã cai sữa. Nghiêm trang bộ dáng làm Hà Nhã miệng phun tam thăng huyết. Lão đại phu thật sự nhìn không được, kéo Hà Nhã đến một bên nói chuyện. Cái gì? Đây là lựa chọn hành mất trí nhớ, giống nhau là bởi vì thứ quan trọng nhất được rồi lại mất rất cao hứng. Đó chính là nói cùng Phạm Tiến Trung cử giống nhau thất tâm phong. Hà Nhã loát loát tay háo xông lên đi, bị người cấp giữ chặt. Trăm triệu không thể. Nay bệnh đến tỉ mỉ chiếu cố, và lại, ngài mới vừa rồi không cũng phiến qua sao. Lão đại phu nhìn người nào đó sắc mặt hai cái đỏ tươi bàn tay ấn. Đây là người nào đó tỉnh ngộ lại đây, cho ta lấy gương tới, ta mặt vì sao như vậy đau. Tiến đi đại phu, Hà Nhã không gào, toàn bộ phúc viên đều là Thẩm Triệt gào thanh, hắn thấy trên mặt hắn kia hai cái bàn tay dấu vết, chết sống cũng không tin Hà Nhã là hắn nương tử. Lúc này, Hà Nhã không tin đại phu nói cũng phải tin, bởi vì, người muốn chịu, cũng là có cái độ, Thẩm Triệt này rõ ràng đã là độ N thứ phương. Nàng! Nhận tài! Nhưng người nào đó lại không nhận tài. Không có khả năng. Ta quý vì triều đại tể tướng, như thế nào sẽ cưới ngươi loại này lên không được thính đường hạ không được phòng bếp nữ nhân. Hà Nhã không thể nhịn được nữa, nàng rốt cuộc nào lên không được thính đường. Thẩm Triệt nhanh như chớp chạy, khi trở về đưa cho nàng một mặt gương. Không chiếu còn hảo, một chiếu Hà Nhã miệng đều khí hoai, này không phải ngươi canh ba thiên liền la hét đã đói bụng, ta vội vàng cho ngươi lộng cơm đến bây giờ liền mặt đều không có tẩy. Thẩm Triệt gõ mâm, trứng gà ngươi đều có thể xào hồ. Hà Nhã nói, ngươi liền thích ăn hồ. Kia cũng không phải mang xác. Hà Nhã hít vào một hơi, ta một lần nữa cho ngươi xào một mâm. Ngươi giọng quá lớn. Hà Nhã không phản ứng lại đây, ngươi nói gì? Ta nói ngươi buổi sáng không rửa mặt, buổi tối không rửa chân, ngủ ngáy ngủ, rời giường phóng xú thí. Hà Nhã bưng lên trứng gà khấu ở Thẩm Triệt trên mặt. Xem đi, ngươi còn một chút mặt mũi đều không cho ta lưu. Nếu cứ thế mãi, Hà Nhã cảm thấy chính mình nhất định sẽ điên, bất đắc dĩ, lần thứ hai đi tìm Lao Đại Phu. Ngươi nói hắn đối ta bất mãn đi, ta hiện tại đối hắn đều đã là ngoan ngoan phục tùng. Mỗi ngày buổi sáng, hắn còn không có rời giường, ta liền lên cho hắn bị cơm, hắn chê ta nấu cơm không thể ăn. Ta thỉnh 10 cái danh chủ đi theo học, vì xào ra một phần lại tiên lại nộ trứng, kinh thành trứng gà đều bị ta mua hết, bên này làm tốt, bên kia ta liền nha hoàn giống nhau quỳ gối trước giường hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Liên vỡ đều cho hắn hân đến thơm ngào ngạt. Chờ hắn hạ chiều, ta trước tiên liền ở cổng lớn nên đón hắn, sau lại ta thấy hắn còn không cao hứng, một quá chính ngọ, ta liền chạy đến cửa cung chờ. Cứ như vậy, hắn vẫn là không cao hứng. Lão đại phu như suy tư gì, có phải hay không có cái gì không thỏa mãn? Hà Nhã nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, mặt đống nhiên đỏ, hàm xúc nói, lúc trước hắn còn không quá vui, sau lại ta thử một lần sau, hắn đống nhiên có hứng thú, vì làm hắn có thể sớm một chút nhớ tới ta. Hà Nhã bỗng nhiên túi đầu ngượng ngập nói, hắn muốn thế nào ta đều y hề hắn à, ngay cả hắn làm ta lấy đế giày tử trừ hắn, ta cũng. Khu khu khu. Lão đại phu mặt đỏ hồng ngừng Hà Nhã, nguyên lai Thẩm Tương thích người cầm đế giày tử trừ hắn. Cứ như vậy. Hắn ngày hôm trước buổi tối đối ta còn là tốt. Kết quả ngày hôm sau vừa mở mắt hắn liền lại không quen biết ta, khác người nào cùng chuyện này nhớ rõ nhưng lao, thượng triều, làm công, đi ra ngoài, giao hữu, quản giáo hải tử. Ngươi nói. Hắn có phải hay không? Thấy Hà Nhã nắm tay tùy thời tưởng tạp đi lên bộ dáng, lão đại phu cuống quýt sau này lui một bước. Ai, ngươi yên tâm, hắn thích người khác lấy đế giày tử chịu hắn chuyện này ta sẽ không nói cho hắn ngươi biết đến Hà Nhã vội nói. Khu khu khu, khu khu khu. Phu nhân bất giận. Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Hà Nhã gật gật đầu, ngươi nói. Kỳ thật cũng không phải ngày đó, mà là ta gần nhất quan sát Thẩm Tương bệnh tình, hắn này bệnh tất nhiên phải có cái nguyên nhân gây ra. Thông thường tới nói chính là đã chịu nào đó kích thích. Phu nhân hảo hảo ngẫm lại, ở Thẩm Tương phát bệnh ngày ấy phía trước, hắn có từng chịu quá cái gì kích thích? Kích thích. Trở về lúc sau nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, kia mấy ngày cũng không có gì ngoài ý muốn. Trong phủ cũng không có tới quá người nào. Từ từ, dường như hắn phát bệnh ngày hôm trước tẩu tử cùng trước kia mấy cái hiểu biết phu nhân đã tới. Ngày đó tình hình là cái dạng này. Tự hai người hòa hảo hồi kinh sau, hoàng đế đâu? Tự nhiên cũng không có lại có tác hợp người khác cùng Thẩm Triệt ý tứ, hai người ngày ấy tình hình rõ ràng thuyết minh, đây là ai cũng chen vào không lọt đi. Rơi vào đường cùng, hoàng đế xem như ngầm đồng ý Hà Nhã cái này loạn đảng dư nghiệt. Ngôi ổn tể tướng phu nhân vị trí này, Hà Nhã chuyện này liền nhiều đi lên. Thẩm Triệt người này đâu, công sự chính là công sự, trên cơ bản không có gì nghiệp dư yêu thích, nếu nhất định phải tìm một ít yêu thích nói, chính là đọc sách, luyện võ, khắc đầu gỗ cộng thêm quản giáo hài tử, hắn không nóng nảy. Từ trên xuống dưới muốn chạy hắn chiêu số người bài đội xuất ruột, mấy năm trước còn bài đội tưởng đem nhà mình khuê nữ A, cháu ngoại gái A, dì muội A nhét vào thẩm phủ, hiện tại sau khi nghe ngóng, Hà Nhã đều bị Đoan Đế ngầm đồng ý, cái kia mất mắt A, kết quả này một. Trận so lúc trước còn tìm mọi cách hướng thẩm phủ dựa, một là vì coi một chút cái này tiền triều loạn đảng dư nghiệt rốt cuộc ra sao ba đầu sáu tay hoặc là câu hồn nhiếp phách mê thẩm tướng, nhị là vạn nhất cái này ý chí không kiên, có thể đào ra một cái lộ đâu. Hà Nhã thấy như vậy nhiều thiệp đưa tới cửa tới, nghĩ đến Hà Cương bị phong ra, ca tẩu nhật tử quá cũng khó khăn, liền thả ra lời nói tới cũng không phải không thể tiến thẩm phủ, cần đến từ Ngọc Ly kia tới. Đến nỗi ai có thể tới, Hà Nhã là mặc kệ, dù sao cấp Ngọc Ly nói nhiều nhất năm cái. Quản hắn ai tới, đều kêu các nàng hảo hảo xem nàng là như thế nào ở thẩm gia đương gia làm chủ. Tới rồi ngày ấy, Ngọc Ly quả thực mang theo năm cái phụ nhân tới, năm đó Hà Thế Bình bình cực nhất thời, Hà Nhã như thế nào sẽ không chiêu đãi này đó phụ nhân. Đúng mực đắn đo đến chỗ tốt, không hiện sơn không lộ thủy kêu này đó thông minh lanh lợi nữ nhân nên rút lui có trật tự, nên thu tay lại, bất quá sắp đến cáo từ là lúc, trong đó tuổi trẻ nhất Kim Thị hướng Hà Nhã thỉnh giáo ngự phu chi thuật. Tới phía trước Ngọc Ly cùng Hà Nhã lược đề qua này 5 người lai lịch, này phụ nhân là đại tướng quân Bạch Thủ tức Phụ Nhi, Bạch Thủ người này, đánh giặc thực nổi danh, Hoa Tâm So đánh giặc còn nổi danh, còn nam nữ thông ăn, từ đâu Nhã góc độ xem quả thực cha đến không thể lại cha. Nàng thấy Kim Thị tuy ra bạch má hồng, lại là rõ ràng mà dùng một tầng châu phấn che lấp, hai cái hốc mắt còn mang theo ứ thanh, liên tưởng đến những cái đó nghe đồn, nàng đầu góc vừa kéo, không chút suy nghĩ liền nói, nam nhân sao? Nay còn không dễ dàng, nam nhân đều là đồ đê tiện, ngươi đối hắn càng tốt, hắn liền càng đặng ngươi cái mũi lên mặt, ngươi càng dính hắn, hắn càng không đem ngươi đương hồi sự, đối đãi nam nhân, chúng ta muốn, nơi này tỉnh lược 5.000 tự. Hà Nhã xoa eo đứng ở dưới gốc cây quang quác lạp nói nửa giờ sau mới nhìn theo tiểu Kim Thị đám người lảo đảo đi xa. Này vốn dĩ không có gì, nhưng kinh lão đại phu như vậy nhắc tới, Hà Nhã bỗng nhiên nhớ tới tiểu Kim Thị đám người đi thời điểm sắc mặt có chút không đúng, lúc ấy. Đối, phía sau kia một mảnh tử đằng hoa mặt sau không biết thứ gì răng rắc một tiếng, nàng quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có, nhưng tiểu Kim Thị đám người lập tức cáo từ, lúc này tinh tế tưởng tượng, hay là lúc ấy Thẩm Triệt đã trở lại. Thả con nghe được nàng kia một phen ngôn luận. Nhưng ngày ấy rõ ràng qua sau nửa canh giờ, Thẩm Triệt mới trở về, hơn nữa là cùng bình thường là một cái điểm. Hà Nhã vội vàng cáo từ, trở lại Phúc Viên khi, Thẩm Triệt đã trở lại, nhân hôm nay không đi nên đón hắn, lại là hảo một phen lăn lộn, cuối cùng còn lệnh cưỡng chế Hà Nhã ngồi xổm chân tường ăn cơm mới tính xong việc. Hiện tại Hà Nhã càng xem càng cảm thấy thằng nhãi này khẳng định là ở chính nàng, người khác đều nhớ rõ, liền nhớ không được nàng, này không phải trả thù nàng sao? Thiên tử hắn rơi xuống nước, liền tính là hắn cố ý chỉnh nàng, nàng cũng vẫn là luyến tiếc làm hắn khó chịu nửa điểm. Đây là nói người tốt nhất đừng phạm tiện, một khi phạm tiện, tiện đến không biên. Chờ Thẩm Triệt ngâm mình ở vẩy đầy hoa tươi thau tắm thoải mái tắm rửa thời điểm, Hà Nhã rảnh rỗi đem dấu ở lương thượng Chu Thanh cấp thọc xuống dưới. Trực tiếp hỏi Chu Thanh ngày ấy Thẩm Triệt là khi nào trở về, Chu Thanh còn do dự dự không chịu nói. Hà Nhã hù hắn, gần nhất trong nhà ăn không ngồi rồi người nhiều, đặc biệt là mấy cái nha đầu, ăn nhiều làm thiếu. Ta tính toán trước đem tiểu mai cấp bán. Chu Thanh liên thanh cười mỉa, phu nhân, này nhưng không được, ngày ấy đại nhân thật là về sớm tới nửa canh giờ. Bệnh căn ở chỗ này. Tìm được rồi bệnh căn, Hà Nhã cũng không nóng lòng hành động, ngược lại yên lặng quan sát Thẩm Triệt nhất cử nhất động. Kỳ thật, nếu là một người không hiểu rõ lời nói bị chẳng hay biết gì, chờ đến chân tướng đại bạch khi, kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Nhưng là đương ngươi biết đối phương ở tính kế ngươi, hắn lại không biết ngươi biết đến thời điểm. Lúc này quan sát đối phương liền phi thường có ý tứ. Nhìn xem, hắn buổi sáng rõ ràng còn tưởng nhiều ôm nàng trong chốc lát, kết quả không thể không đẩy ra nàng, một bộ kinh hách bộ dáng thật là đáng yêu. Nàng đánh áp, cố ý rộng mở và táo trước khi, hắn kia đôi mắt nhỏ thật đúng là dối rắm. Bị hắn uống bỏ xuống giường thời điểm, nàng cố ý kéo dài qua eo tuyến, cửa phòng ở sau người còn chưa quan trọng, nàng liền nghe được hắn ảo não tiếng thở dài. Ha ha ha, như vậy thú vị, Hà Nhã lại cố ý nhiều đợi một ít nhật tử. Thả xem hắn giày vò cũng không tồi. Ngày này, Hà Nhã gọi người nâng một đại thùng nước ấm, mị mị mà rắc lên cánh hoa, mới vừa tính toán thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, Thẩm Triệt vào được. Ta còn không có tẩy, ngươi như thế nào liền tẩy thượng? Thẩm Triệt ánh mắt không ở thủy thượng, mà là ở nàng mới vừa cởi bỏ và táo thượng. Hà Nhã một cái nút thắt khấu hảo, ta vội vượng đầu, đã quên ngươi còn chưa tẩy, ngươi trước tẩy bãi, tẩy xong ta lại tẩy. Nói xong hướng ra ngoài kêu lên, Ngọc Nghiên. 264. Không có việc gì liền hảo, đại nhân mới vừa ngủ hạ, ngài cũng hảo sinh nghỉ ngơi bãi. Đây là kêu Thẩm Triệt đừng lộng lớn tiếng như vậy âm, Hà Nhã vui vẻ, thuận thế sau này một nằm, ngã xuống trên giường, thuận tiện phiên cái lan. Nàng cái dạng này càng kêu Thẩm Triệt sinh khí, lập tức nâng bước hướng ra phía ngoài đi đến. Tường bị đuổi ra đi cứ việc đi. Hà Nhã cười tủm tỉm nói. Trước mắt trong thành khách điếm đều mãn, Đoan Đế đang ở nghỉ ngơi, không nói Thẩm Triệt có hay không cái này gan, đến lúc đó bị đuổi ra đi, xem hắn như thế nào giải thích. Thẩm Triệt chết thân lại đây, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà Nhã nâng lên ngập nước mắt, chu lên miệng, hôn ta một chút. Không biết xấu hổ. Ta và ngươi đã phu thê tình đoạn. Ngươi nói cái này. Hà Nhã từ trong lòng ngực lấy ra hưu thư, nhưng ta và ngươi là hoàng đế tứ hôn, ngươi tưởng hưu ta, cũng đến tiên hoàng đồng ý. Nàng nhẹ nhàng một xé, hưu thư liền ở nàng trong tay vỡ thành hai nửa, điệp lên lại một xé, liền thành mảnh nhỏ. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, Thẩm Triệt hít vào một hơi nói, ta đối với ngươi đã mất tình cảm, liền tính ta không thể hưu ngươi, cũng có thể vẫn luôn vắng vẻ ngươi, ngươi tội gì ở ta nơi này lãng phí rất tốt niên hoa. Hà Nhã nói, không có tình cảm cứu ta làm gì. Không cần hài tử, mới vừa rồi vì sao phải ra tay tiếp kia canh gà. Ta nào sai rồi. Ngươi nói, ta sửa. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng, ngươi không biết ngươi nào sai rồi. Hà Nhã nghĩ Vương Tới Phúc canh giữ ở cách vách, lượng hắn cũng không dám quá lớn động tĩnh, đứng dậy đi bước một tới gần hắn, thử thăm dò túm chặt hắn tay háo hoảng hắn. Ta khôi phục ký ức không nên gặp ngươi, kia ai cũng không nên ta tới chọn, ta không có băn khoăn đến ngươi cảm thụ. Biên nói liền dình coi hắn sắc mặt, cũng không chuyển biến tốt chuyển, không biết nào nói không đúng. Còn có đâu? Thẩm Triệt nói. Hà Nhã ngẩn ra, này còn chưa đủ khắc sâu. Nghĩ nghĩ nói, về sau đều nghe ngươi, ta bảo đảm. Khuôn mặt nàng liền ở mí mắt phía dưới, biểu tình đều bị lộ ra cẩn thận, Thẩm Triệt trong lòng lại cảm giác được không thở nổi khó chịu. Nàng là không giống người thường, độc nhất vô nhị. Cho nên cũng không ỷ lại hắn, liền tính hắn tưởng bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, nhưng nàng không cần. Có lẽ nàng có nàng trách nhiệm, có nàng đại nghĩa, chính là hắn đâu. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặc tác kiêm tế thiên hạ, hắn vẫn luôn có như vậy khát vọng. Hiện giờ cũng có như vậy vị trí, nhưng như vậy hắn thế nhưng giống cái nữ nhân dường như chỉ nghĩ đem nàng xuyên lao. Có lẽ, nơi này chung quy so ra kém nàng cái kia thời đại, cho nên nàng mới có thể như vậy xa xôi không thể với tới. 5 năm trước là, 5 năm sau vẫn cứ là, này 5 năm hắn quá như vậy vất vả, nàng vẫn là muốn như vậy rời đi, thậm chí còn đem mộ bảy lộng tiến vào, có thể dễ dàng mà an bài hắn về sau nhật tử, nàng rốt cuộc có hay không tâm. Hà Nhã ở một bên nhìn hắn thay đổi liên tục sắc mặt. Không biết nàng nơi nào nói không đúng, lại thấy Thẩm Triệt sầu thẳng cười, hảo, ta tin ngươi. Hà Nhã đại hỉ, thật sự. Thẩm Triệt nói, thật sự, ta đói bụng, ngươi đi trước cho ta lấy chút ăn. Hà Nhã thấy hắn khuôn mặt mệt mỏi, không nghi ngờ có hắn, dịu hắn đến mép giường ngồi xuống, ngươi trước nằm một lát, ta biết ngươi mới từ trường Dương Hồ trở về, ta đi cho ngươi lấy ăn, trong chốc lát cùng ngươi một khối nằm trong chốc lát. Nàng còn tưởng cùng hắn nằm trong chốc lát. Thẩm Triệt trong lòng cười lạnh. Trong miệng nói, hảo. Hà Nhã đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới vội vàng đi rồi. Nàng vừa đi, Thẩm Triệt liền từ trên giường nhảy lên. Tướng môn cắm gắt gao, quay đầu lại đem cửa sổ như cũ đóng lại, cuối cùng còn kéo một cái bàn đứng vững môn. Hà Nhã ra cửa liền thấy Tiểu Phương Tiểu Hoa ở chỗ ngoặc chỗ tham đầu tham não, cười hướng hai người bọn họ khoa tay múa chân một cái thắng lợi thủ thế. Kết quả chờ nàng bưng một đại bàn các loại điểm tâm trở về, lại căn bản đẩy không mở cửa. Ở trong phòng khi Hà Nhã có thể dùng Đoan Đế tới uy hiếp Thẩm Triệt, ở nhà ở bên ngoài chiêu này liền vô dụng. Tiểu Phương Tiểu Hoa còn đi theo nột. Hai tiểu nhân kêu biểu tình không thấy khổ sở. Đảo tràn ngập mẹ ngươi không phải nói đã thu phục lao cha sao. Đi về trước. Hà Nhã tức giận nói. Đoan Đế này hai ngày càng thêm kỳ quái lên, nguyên lai trụ này cùng nguyên khách điếm, thức ăn cùng phục vụ đều chỉ tính giống nhau. Từ trường Dương Hồ trở về, chẳng những cơm canh tinh xảo rất nhiều, đưa cơm tới cửa tiểu nhị thái độ đều tốt muốn mệnh, thậm chí một ngày còn miễn phí cung cấp 2 phân trà bánh. Vương Tới Phúc giỏi về xem mặt đoán ý, không cần Đoan Đế nói cũng minh bạch Đoan Đế nghi hoặc, cười nói, có lẽ là này khách điếm lao bản có chút nhãn lực, nhìn ra lão gia khí vũ bất phàm. Tuy là nói như thế, Vương Tới Phúc vẫn là đem sở hữu đồ ăn nhất nghiệp quá, hết thể bình thường. Thẩm Triệt im lặng nhìn này đó, ngày ấy hắn thực sự lo lắng nàng sẽ xông vào tiến vào. Kết quả đề phòng 2 ngày, thế nhưng quy về bình tĩnh. Nếu nàng nguyện ý làm như vậy, chỉ cần không tìm tới cửa đến gây chuyện sự, cùng hắn có gì quan hệ. Nhân đề phòng với nàng, từ trường Dương Hồ trở về Thẩm Triệt liền tắm rửa cũng không tẩy quá, này buông lỏng biếng nhác, liền rắc trên người cực kỳ khó chịu, hắn vốn chính là cái có rất nhỏ thói ở sạch người. Này ý niệm vừa lên, liền tưởng tắm gội một phen, lược làm cân nhắc, kêu Vương Tới Phúc đến một bên, nhỏ giọng làm Vương Tới Phúc đi giúp hắn muốn một thùng nước ấm. Nguyên lai Thẩm Triệt vẫn là lo lắng Hà Nhã sẽ đến dây dưa, Vương Tới Phúc ra mặt, hơn phân nửa tưởng Đoàn Đế muốn tắm gội. Điểm này tiểu đội, Vương Tới Phúc tự nhiên là chịu bang, bất quá có chút nghi hoặc Thẩm Triệt điểm này cổ quái, nhưng bực này tư mật việc lại không hảo hỏi, cho nên chờ tiểu nhị sách tới nước cấm sau, Vương Tới Phúc liền kêu Thẩm Triệt tới dọn, cũng không tế hỏi. Thẩm Triệt được nước cấm, như cũ giữ cửa sổ đóng lại, lại để thượng cái bàn, thoát y liề vào nước, cực kỳ thoải mái mà nằm ở thau tắm. Tẩy đến một nửa, hắn đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng cửa sổ vẫn là nhắm chặt, phía trước lại đứng cá nhân. Chứ bỏ Hà Nhã còn có ai? Trên tay còn ôm hắn cởi ra xiêm y liề. Thẩm Triệt nghĩ ra mà không thể, ngồi ở thùng trừng mắt nàng. Ta tới giúp ngươi soát bối. Hà Nhã đem hắn xiêm y cuốn thành một đoàn, trước mở ra cửa sổ ném văng ra, sau đó cuốn lên tay áo cười tủm tỉm chạy tới. Có bản lĩnh ngươi chạy a. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay cố ý vô tình mà cọ qua hắn ngực, cánh tay, bụng nhỏ. Thẩm Triệt tuy là sắc mặt xanh mét, trong lòng lại có một tia dao động, hắn thích nhất ở thao tắm. Đình chỉ. Tựa hồ cảm giác được hắn thân mình cứng đờ, Hà Nhã trên tay động tác ngừng, buông khăn vải, cầm lấy mềm soát, nhẹ nhàng cho hắn trà lưng. Thẩm Triệt nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi thiếu chút nữa có phản ứng, hắn trung quy tập võ, ý chí lực xa cường thường nhân, kia cảm giác mới vừa áp xuống đi, Hà Nhã bỗng nhiên chuyển tới phía trước tới, bên ngoài thiên tuy trời mưa, nhưng tháng 6 thiên nhiệt, nàng xuyên rất mỏng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy nàng trước ngực và táo đều ướt, rõ ràng mà câu ra hình dáng tới. Nàng hay còn không tự biết, theo động tác phập phồng, đặc biệt là kia hai nơi, cơ hồ liền nhan sắc đều có thể nhìn ra tới. Thẩm Triệt đột nhiên đoạt quá nàng trong tay bàn trải, ta chính mình tới. Hà Nhã chớp chớp mắt, trước kia không đều là ta giúp ngươi tẩy sao. Trận mắt nói dối. Nàng hầu hạ quá hắn vài lần. Nhưng thật ra hắn mỗi ngày hầu hạ nàng, còn rơi vào cái như thế kết cục. Hà Nhã thấy hắn sắc mặt khó coi. Tự giác đến hắn mặt sau, không biết nàng là như thế nào cho hắn soát, hắn cảm thấy như là nàng cả người đều nếu khẩn nếu cách mặt đất dán hắn. Hà Nhã nhìn hắn khoan khoan bối âm thầm bật cười. Hắn làn da tuy rằng trắng nõn, sờ lên lại không phải mềm mại, mà là tương đương rắn chắc cùng có co giãn, vân da rõ ràng, xúc cảm hảo, đúng là trường kỳ rèn luyện kết quả, nhịn không được sờ tới sờ lui, có lẽ là sức lực quá lớn, nhìn đều phiếm ra một tầng hồng nhạt, làm người tưởng. Hà Nhã nghiến răng, một mặt liêu thủy. Một mặt bật hơi ở hắn nên ngang thượng, nơi này, cũng là hắn chịu không nổi địa phương chi nhất, một hơi đi xuống, Thẩm Triệt lỗ thai quả nhiên đỏ nửa bên, hắn nhịn không được cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Hà Nhã chấn định tự nhiên nói, ta muốn làm sao ngươi không biết? Thẩm Triệt thấy nàng không biết xấu hổ đều không mang theo cất giấu, bực muốn lên, rồi lại ngồi xuống, siêm ý thì bị nàng cấp ném, chẳng lẽ phải làm nàng mặt nhi lại đi tìm siêm ý thì tiện nghi đều làm nàng chiếm? Hà Nhã nhìn hắn bộ dáng, trong lòng cười thầm. Một mặt nhẹ nhàng gãi hắn một mặt nói, ngươi có hay không cảm giác được dị thường? Dị thường? Dị thường chính là hắn tưởng chụp chết nàng cái này không biết xấu hổ. Hà Nhã nhấp miệng, mới vừa tiểu nhị cho ngươi nấu nước thời điểm, ta không cẩn thận đem một bao dược cấp sái đi vào. Ngươi có hay không nơi nào cảm thấy lại ngứa lại đau, còn tưởng chảy máu mũi, hoặc là nhu cầu cấp bách được đến thư giải? Thẩm Triệt manh xoay người, cái gì dược? Hắn vừa chuyển lại đây liền nhìn đến nàng xối bộ ngực, so vừa nãy càng thấu. Hắn lập tức đã nhận ra nơi nào lại ngứa lại đau. Hà thị, ngươi thật là càng thêm bị ổi. Dám đối ta hạ dược. Hà Nhã đào đào lỗ thai, lão phu lao thê, ngẫu nhiên lộng điểm tình thú làm sao vậy? Ta còn không phải sợ ngươi thời gian dài không lộng lại không được. Thẩm Triệt khí đứng lên, giải dược lấy tới. Hà Nhã bị hắn liêu vẻ mặt thủy, không khỏi lui về phía sau một bước một mặt sắt một mặt liếc hắn, trong miệng phát ra ác. Thẩm Triệt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bại lộ ở nàng trước mặt, hơn nữa. Đây là lợi hại nhất xuân dược, không có giải dược Nga, ta. Hoặc là ngươi nếu có thể chờ, ta đi hoa lâu cho ngươi tìm một cái trở về, bất quá một nén nhang trong vòng không chiếm được thư giải nói, chỉ có thể là Hà Nhã hai tay hướng ra phía ngoài mặt đột nhiên vung lên, làm ra một cái nổ mạnh thủ thế. Thẩm Triệt bị nàng tức giận đến hai mắt đỏ lên, đây là nói rõ chỉ có thể cùng nàng. Thôi, dù sao này thân mình hắn là thích. Ngươi cho ta chuyển qua đi. Hà Nhã không tưởng hắn nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận, nhưng là... Chúng ta đi trên giường, vừa lên tới liền cái kia tư thế ta sẽ đau. Hà thị, ngươi còn có thể không biết xấu hổ điểm sao. Thẩm Triệt cắn răng, nhấc chân ra thùng, trần trùi thân mình xoắn nàng, làm nàng tay chống ở cửa sổ thượng, chính mình từ phía sau xé nàng váy. Xé không khai, kéo Thẩm Triệt tạm thời buông ra nàng, quay người đi tìm kéo. Hà Nhã không kiên nhẫn mà đem đai lưng nối lỏng, căn bản không chú ý tới Thẩm Triệt động tác, phát hiện khi đã chậm, trên mông nóng rất đau, thiếu chút nữa đem nước mắt cấp đánh ra tới. Này nháy mắt công phu, Thẩm Triệt đã bộ hảo quần, mặc xong rồi áo ngoài, mặt lạnh lùng phanh phanh phanh tấu nàng tưởng đều không thể tê. Ngươi cho ta hạ xuân dược. Ân. Ta đây như thế nào không phản ứng? Ân. Bốn cái hỏi câu, âm cuối đều là dơ lên, nhưng mà căn bản không phải chờ nàng trả lời, ngon cái tàn nhận ấn ở nàng khẩu nội phòng nàng kêu ra tới, mặt khác một tay cực linh hoạt mà đem nàng triển cái rắn chắc. Thẩm Triệt. Lao công. Ta sai rồi, ngươi đừng như vậy, Hà Nhã nơi nào là đối thủ của hắn, căn bản đã quên trước kia đều là hắn nhường nàng, thấy Thẩm Triệt sẽ mở khăn trải giường kết thành dây thừng, quả thực muốn khóc, hắn đây là muốn làm gì, đã trói lại nha. Tiểu Phương Tiểu Hoa đều ở bên ngoài. Đống nhiên nhớ tới còn có hài tử. Thẩm Triệt động tác ngừng lại, đống nhiên hướng nàng cười, vậy làm cho bọn họ đi theo ngươi cùng nhau e lệ. Thẩm Triệt đẩy ra cửa sổ, bên này chiếu bắc, cửa sổ phía dưới lại vừa lúc là khách điếm cửa chính phía trước đường phố, từ nơi này đem nàng rũ xuống đi, xem người hẳn là không ít. Hà Nhã bị hắn cười có chút thất thần, phản ứng lại đây hắn đây là muốn làm gì, cá trạch giống nhau liều mạng nhảy nhót, một mặt trốn một mặt xin tha, tuy là không phải Thẩm Triệt đối thủ. Thế nhưng cũng từ Thẩm Triệt trong tay hoạt khai vài lần. Dãy rùa gian, kia dây thừng lặc ở trên người băng càng khẩn, búi tóc cũng tan khai đi, bởi vì thở dốc, toàn bộ mặt đều hồng nhuận nhuận. Thẩm Triệt buồn đi bắt nàng, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, tầm mắt ở nàng ngực thượng dừng lại, lại theo kia lặc khẩn đường cong đến nàng hồng nhuận nhuận miệng, trong lòng thầm mắng một câu yêu tinh, lại dừng lại động tác, mở ra ngăn tủ, từ bên trong nhảy ra hắn một kiện áo dài, cho nàng trồng lên. Ngươi sẽ không đem ta điếu đi xuống đi. Thẩm Triệt, Thẩm Triệt. Cửa sổ mở ra, Thẩm Triệt ôm nàng ra bên ngoài phóng, dây thừng hệ ở nàng trên eo, thực rắn chắc, sẽ không quăng ngã, như vậy tục đi xuống, đã thoát khỏi nàng, nàng phải về tới, còn phải từ khách điếm cửa tiến vào, xuyên thành như vậy, lại bị cột lấy, đến lúc đó xem nàng e lệ không e lệ. Thẩm Triệt, cầu xin ngươi, đừng. Nàng trong thanh âm mang theo khóc nức nở, Thẩm Triệt có trong nháy mắt mềm lòng, nhưng nghĩ đến nàng vừa rồi còn không biết hối cải mà lừa hắn, môi một nhấp, đã đem nàng thả đi xuống. Sau đó đem cửa sổ một quan, chính mình đem trong phòng thu thập một chút, mê đầu ngủ, bên ngoài loạn thành bộ dáng gì hắn mới mặc kệ. Một giấc ngủ tỉnh, khách điếm thế nhưng hết sức an tĩnh, tới trước cách vách, đoàn đế tinh thần phân chấn, nguyên lai Kinh Châu Chi Châu Vương hóa dân tư nuốt cứu tế ngân lượng chứng cứ đã có điều tiến triển. Đoàn đế trước cùng Thẩm Triệt nói trong chốc lát công vụ, cuối cùng cười nói, lần này đi ra ngoài ái khanh nhiều làm phiên mệt, mới vừa rồi ngủ có ngon giấc không? Đoàn đế như thế nào quan tâm hắn ngủ có được không? Thẩm Triệt trong lòng tuy có nói thầm, lại cực nhanh nói, thánh quang mênh mông cuồn cuộn, thần ngủ thực hảo. Đoan đế ha ha cười, ái khanh ngủ hảo liền hảo, đáng tiếc bỏ lỡ một hồi trò hay. Thẩm Triệt không rõ, loại này nhàn thoại linh tinh tự nhiên là Vương Tới Phúc tới nói, Vương Tới Phúc tay che miệng cười nói, thẩm tương ngại nhưng bỏ lỡ một hồi náo nhiệt, chính là chúng ta mấy ngày trước đây thấy kia hai cái số khổ tiểu hoa nhi, song sinh tử, ai nha, không biết như thế nào cùng ngài nói. Hôm nay ngài ngủ lúc ấy. Có người thấy một cái nữ bò tường mà xuống, trên người ăn mặc nam nhân áo, trần trùi hai cái đùi, xối gà rớt vào nồi canh giống nhau, này cũng không phải là nhà ai không đứng đắn. Bị người phát hiện muốn vặn đưa báo quan, hảo một phen náo nhiệt. Kia cuối cùng đâu? Thẩm Triệt vốn tưởng rằng nghe được sẽ thật cao hứng, kết quả phát hiện không phải, đặc biệt là thực sự có một đống lớn người xem náo nhiệt. Tấm tắc, này nữ thế nhưng chính là kia song sinh tử nương, bị khách điếm lao bản cấp sách đi trở về, trên mặt không nhịn được à. Theo ta thấy này khẳng định đến trước tấu thượng một đốn, sau đó hưu rớt. Vương Tới Phúc cơ chân múa tay nói. Nhìn không ra tới này thái giám chết bầm còn thực thích bắt quái, Thẩm Triệt tám đạo. Nhưng là tạp gia vẫn luôn không nghe thấy bị đánh thanh. Như thế kỳ quái, thẩm tướng, nếu không ngài đi nghe một chút. Thẩm Triệt mặt đen, hắn nhưng không này phần nhàn tình. 265. Thánh thượng, lương sách đã đưa tới, không bằng làm thần thẩm tra đối chiếu một lần. Thẩm Triệt chuyển hướng đoan đế nói. Vương Tới Phúc tự giác không thú vị, xoắn tay đứng ở đoàn đế mặt sau, lương sách là vương hóa dân tham ô quan trọng chứng cứ, bất quá loại này việc nhỏ cũng lao bất động Thẩm Triệt phải làm, nhưng hắn chủ động xin ra trận, đoàn đế tự nhiên sẽ không nói không. Suy lương sách trở về, Thẩm Triệt đem lương sách lấy ra đặt ở trên bàn một hồi lâu mới mở ra kiểm tra. Tuy rằng trong lòng có việc, nhưng một khi công tác lên vẫn là hết sức chăm chú, từng trang lật qua, khi thì dừng lại cẩn thận cân nhắc, khi thì lại phiên hồi trước trang lần thứ hai thẩm tra đối chiếu. Bất chi bất giác khép lại quyển sách khi trong phòng ánh sáng đã tối. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Triệt hơi dừng lại, trầm giọng nói, ai? Khách quan, ngài đồ ăn. Là tiểu nhị thanh âm. Thẩm Triệt qua đi mở cửa, trừ bỏ tiểu nhị, mặt sau còn đi theo cái đuôi nhỏ, là tiểu hoa. Vào đi. Không gặp kia người đáng ghét, Thẩm Triệt ngự khí hòa ái không ít. Tiểu nhị buông đồ ăn, tiểu hoa cũng không đi theo rời đi, thấy Thẩm Triệt ở thao đồng rửa tay, vội chân chó mà nhón chân lấy khăn mặt giúp hắn sát tay. Thẩm Triệt đôi mắt hơi hơi nhíu lại, khỏe môi dơ lên nói, ca ca ngươi đâu? Tiểu Hoa thấy mầm biết tê, nhận thấy được lao cha tâm tình không tồi, đầu phe phẩy hắn cánh tay nhẹ giọng nói, ca ca ở phía sau bếp hỗ trợ ngao dược, mẹ bị bệnh. Bị bệnh. Tiểu Hoa vẫn luôn ở chú ý lao cha biểu tình, kết quả thực thất vọng, Thẩm Triệt như là không nghe được giống nhau lôi kéo nàng ngồi xuống. Nơi này bánh bao nhân nước hương vị cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Thẩm Triệt nói. Tiểu Hoa lại cẩn thận nhìn một lần lao cha, lặp lại một lần, cha, mẹ bị bệnh, tối hôm qua thượng phun ra cả đêm, thiêu dọa người, tựa như đồng bếp lò giống nhau. Còn đồng bếp lò giống nhau. Trong nhà nào có đồng bếp lò, vừa nghe chính là nàng giáo. Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoa liếc mắt một cái, ngươi ăn không ăn bánh bao. Tiểu Hoa từ này một câu chung ngửi được nguy hiểm hơi thở, lão cha dễ dàng không tức giận, một phát giận tuyệt đối không thể trêu vào. Tiểu nhân nhi lò so giống nhau lui ra phía sau vài bước, lưu tới cửa nói, cha, ta ăn qua, chúng ta kia phòng có thủy tinh sủi cảo tôm. So cái này ăn ngon, mẹ là thật bị bệnh, hiện tại mập mạp bá bá đang ở chiếu cố mẹ, mẹ không chịu uống thuốc, mập mạp bá bá bóp nàng cổ cũng không rót đi vào. Ta đi trước. Tiểu cô nương một hơi nói xong, sau đó lanh lẹ mà chui đi ra ngoài. Vương Tới Phúc mới ra tới, liền nhìn thấy một tiểu hài tử từ Thẩm Triệt trong phòng ra tới, lại nhìn lên, này không phải ngày đó đoan canh gả tiểu cô nương sao. Đừng nhìn Vương Tới Phúc là cái thái giám, nhưng đối xinh đẹp tiểu hài tử cũng không gì miễn dịch lực, hướng Tiểu Hoa vẫy vây tay, tiểu cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tiểu Hoa hắc bạch phân minh đôi mắt xoay chuyển, vị này hẳn là chính là hoàng đế người bên cạnh, vì làm cha không trô nhưng trốn. Nàng hẳn là cùng cha bên người mỗi người đều làm tốt quan hệ, Tiểu Hoa trong chớp mắt liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, ba ba hảo, ba ba thật là đẹp mắt. Vương Tới Phúc hơn phân nửa đời đầu thứ nghe người ta ca ngợi hắn đẹp, vẫn là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, theo bản năng mà liền đi sờ cằm, rồi lại giác không ổn, nghiêm túc biểu tình nói, Tiểu Hoa nhi chớ có nói bậy. Vương Tới Phúc nào biết chính mình đối mặt chính là nhân tinh, sớm nhìn đến hắn khỏe mắt kia một mặt vui mừng, Tiểu Hoa nhíu nhíu mày, bài trừ một bức đáng thương hề hề bộ dáng. Tiểu bảo chưa nói sai a bá bá là tiểu bảo gặp qua anh tuấn nhất nhất xoáy khí nhất. Nhất có hỏi đàn ông Tiểu Hoa cố sức đi hồi ức ngày thường lao cha những cái đó thủ hạ là như thế nào cho nhau nính hót. Không nghĩ tới một câu đàn ông muốn cho Vương Tới Phúc hỉ cực mà khóc, hắn sống hơn phân nửa đời, lao mình cũng có hơn phân nửa đời. Đây là đầu một hồi nhân ra nói hắn đàn ông a kỳ thật nếu là đổi cá nhân, Vương Tới Phúc làm không hảo muốn đem hắn kéo ra ngoài cấp chém, ai không biết thái giám không có cái kia gì, nhưng mấu chốt đây là cái Tiểu Hoa nhi. Đồng luôn vô kỵ a đồng luôn vô kỵ, này chẳng lẽ không phải là nói hắn Vương Tới Phúc vẫn là cái nam nhân. Vương Tới Phúc một kích động liền không biết nói gì. Nửa ngày nghẹn ra một câu, Tiểu Hoa nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Hoa thấy Vương Tới Phúc trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều như là cúc hoa hoa văn, thầm nghĩ thành, như thế nào cũng nên giúp mẹ đem lão cha cấp kéo trở về một chút, vì thế vươn tay nhỏ làm Vương Tới Phúc xem trưởng tâm hai viên đường, ta nương bị bệnh, thúc thúc kêu ta đi vào cấp, làm ta. Vương Tới Phúc căn bản không nghe thấy Tiểu Hoa nửa câu sau, chỉ nghe thấy nửa câu đầu, Thẩm Tương kêu nhân ra tiểu cô nương đi vào, trả lại cho hai khối đường. Vương Tới Phúc lâu ở thâm cung cùng đi đoan đế tả hưu, tâm cơ không thâm đã sớm bị kéo đi ra ngoài chạm một vạn lần, nhưng nào đó địa phương càng cường hãn đối ứng não hồi mương cũng càng kỳ lạ. Nghe thấy Tiểu Hoa những lời này, Vương Tới Phúc trong đầu hoa lệ lệ tưởng chính là, Thẩm Triệt kêu tiểu cô nương đi vào, Thẩm Triệt còn cho người ta làm bộ, hắn ngày đó không phải không thích kia hai đứa nhỏ sao? Hắn từ đâu ra đường? Như vậy tiểu nhân hoa, luyến đồng, không, luyến đồng. Tiểu Hoa thấy hắn ánh mắt bắt đầu còn tính bình thường, mặt sau quả thực có chút sởn tóc gáy, kêu hai tiếng cũng không thấy đáp lại, dọa nhanh như chớp chạy. Môn đống nhiên khai, Thẩm Triệt nhíu mày nhìn vẻ mặt như đi vào coi thần tiên Vương Tới Phúc. Vương Tới Phúc đống nhiên thấy Thẩm Triệt cũng hoảng sợ, trong mắt kia lũ quỷ dị còn không kịp thu đi, ý vị thâm trường hỏi, Thẩm tướng, ngài muốn đi đâu? Đôi mắt ngó Tiểu Hoa rời đi phương hướng có khác thâm ý nói. Hài tử tuy hảo, nhưng quá nhỏ. Thẩm Triệt mới vừa nghe đến Tiểu Hoa ở cùng người ta nói lời nói, lại không biết Vương Tới Phúc não bổ như vậy một đống lung tung rối loạn đồ vật, nhưng Vương Tới Phúc trên mặt đáng khinh chi ý biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, tổng làm người không quá thoải mái, Vương Tới Phúc cũng không thể dễ dàng đắc tội, Thẩm Triệt không để ý tới hắn có ý tứ gì, chỉ nói, bụng đau, đi tranh nhà xí. Lấy cớ, lấy cớ. Vương Tới Phúc trong lòng nói, lại cười tủm tỉm vừa chắp tay. Thẩm Triệt không thể hiểu được mà đi rồi. Thật là lấy cớ, mới vừa rồi suy nghĩ trong chốc lát, vạn nhất là thật sinh bệnh làm sao bây giờ. Nàng đã chết còn không được hắn cho nàng nhặt xác. Và lại hắn trong lòng còn có một cái cổ quái ý tưởng, hôm qua kia một phen đắc chỉnh, nàng nên cái gì biểu tình, lúc ấy không thấy được, hiện tại qua đi bổ một bổ cũng là không tồi. Lúc này Hà Nhã đang nằm ở trên giường mắt trông mong mà nhìn cửa phòng đâu, Tiểu Phương ngồi ở đầu giường đỡ hảo nàng đầu, mẹ, người bị bệnh đôi mắt là không thể mở to lớn như vậy. Hà Nhã đem đôi mắt mị mị, ngoan nhi tử, ngươi mau đi nhìn nhìn tới không. Tiểu Phương thở dài, mẹ, ta đều xem qua mười mấy biến, ngài kiên nhẫn điểm, khẳng định sẽ đến. Hà Nhã ngô một tiếng, vậy ngươi nhìn nhìn lại ta bộ dáng này thành sao. Tiểu Phương trên dưới tả hữu kiểm tra rồi một lần nàng đầu ổ gà, mẹ. Ngươi trong mắt đừng như vậy lượng thì tốt rồi, quái dọa người. Lao nương ta như vậy kêu đôi mắt sáng xinh đẹp. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hà Nhã vui vẻ, Tiểu Phương đem nàng cấp tấn trở về, thấp giọng nói, ta đi mở cửa. Kết quả chỉ có Tiểu Hoa một người. Hà Nhã khó nén thất vọng, cha ngươi đâu? Tiểu Hoa kỳ thật ở trên đường cọ sắt trong chốc lát, cũng không gặp Thẩm Triệt thay đổi chủ ý theo kịp. Bất quá nàng sớm có chuẩn bị, phùng hai khối đường đưa đến Hà Nhã trước mặt, mẹ, cha có việc. Làm ta trước cho ngươi đưa hai viên đường tới. Hà Nhã nhìn nàng một cái. Minh Bạch đây là nữ nhi hống chính mình, nghĩ nghĩ cảm thấy thật sự không có ý tứ, đem trên đầu khăn ướt bắt lấy tới, xúc lên chăn xuống giường, thôi, vốn dĩ liền không có gì bệnh. Chúng ta sao có thể đã lừa gạt hắn? Hắn nếu là nghĩ đến, lại như thế nào sẽ tống cổ hai viên đường tới? Nói xoa xoa Tiểu Hoa đầu, bưng lên một bên chén thuốc chuẩn bị tìm một chỗ đổ đi. Tiểu Hoa nghe lão nương ngữ khí cô đơn, cũng không trách cứ chính mình. Chính không biết nói cái gì hảo, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Phương lập tức nói, ai? Là ta. Thẩm Triệt thanh âm. Tiểu Phương vội từ đâu nhã trên tay đoạt lấy kia chén dược gác ở trên bàn. Tiểu Hoa đỡ nàng nằm sẽ trên giường, một phen luống cuống tay chân sau. Hai người mới hướng bên ngoài nói, cha, môn không xuyên. Mời ngài vào đến đây đi. Nghe thấy cửa phòng mở, Hà Nhã vội vàng đem mắt cấp mị mị, như vậy thoạt nhìn tựa như một cái người bệnh. Thẩm Triệt cũng không có đi đến phía trước cửa sổ. Mà là hỏi Tiểu Phương Tiểu Hoa, ngủ rồi. Hiện tại còn thiêu. Tiểu Hoa kích động nói, mới vừa ngủ. Hà Nhã. Đơn giản nhắm lại mắt. Tiểu Phương ám thoá Tiểu Hoa một ngụm, cha, mẹ thiêu lợi hại, không tin ngài xem. Liền dược cũng rót không đi xuống. Thẩm Triệt hướng trên giường liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến một chùm lung tung rối loạn đầu tóc, hắn gật gật đầu, không uống thuốc không thể được, dược ở đâu, ta tới uy. Tiểu Phương Tiểu Hoa cơ hồ muốn hoan hô lên. Tiểu Phương đem chén thuốc đưa đến Thẩm Triệt trên tay. Thẩm Triệt dùng cái muỗng múc múc, đều lạnh thấu, các ngươi chờ, ta đi nhiệt nhiệt lại trở về. Thẩm Triệt vừa đi, Hà Nhã quay mặt đi tới. Mẫu tử ba người ngây ngốc nhìn nhau cười. Thẩm Triệt thực mau trở lại, Hà Nhã như cũ giả bộ ngủ, đại Thẩm Triệt nắm nàng cái mũi mới từ từ mà nửa mở đôi mắt. Tiểu Phương tùy thời đưa qua cái gối đầu, Thẩm Triệt cũng cực kỳ săn sóc mà lót ở nàng eo hạ, Tiểu Hoa phủng khăn tay, vạn nhất chảy ra có thể trợ giúp Hà Nhã rửa sạch. Hà Nhã lúc này mới phát hiện một vấn đề. Đó chính là nàng không bệnh à, nay một chén dược bất quá là hợp với tình hình làm ra, thật sự muốn uống à. Nhưng lúc này cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lại làm hắn phát hiện là trang bệnh càng không hảo, nhìn kia cái muỗng đưa lại đây, cố mà làm mà mở ra một đạo phùng, dự bị nhấp mấy khẩu cấp phun rớt. Cái muỗng đống nhiên dừng lại, Thẩm Triệt đống nhiên đem cái muỗng đưa cho Tiểu Phương, các ngươi mẫu thân nhất không yêu uống dược. Đúng rồi, tưởng cái khác phương pháp đi, tỉ như nói ôm ta một cái. Giống nhau có thể thuốc đến bệnh trừ. Chúng ta không thể ngạnh uy. Đối, này sẽ lãng phí dược. Tới, nhi tử, ngươi ấn nàng này chỉ tay, Hoa Hoa, ngươi ấn nàng này chỉ tay. Này, không đúng a. Ta có cái biện pháp có thể làm nàng không cảm giác được khổ vị liền ăn xong đi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Triệt hai ngón tay ở nàng cổ chỗ nhéo một xoa, Hà Nhã liền rắc miệng không chịu khống chế đại mở ra tới, kia chén trù hồ hồ đen tuyền nước thuốc liền theo đầu lưỡi dọc theo hết hầu chảy xuống đi. Này, không ngừng là khổ, vì cái gì còn có cay. Nóng lên nhất định phải đem hãn phát ra tới, ta sợ dược lượng không đủ, lại cố ý cho ngài thêm hai đại muỗng ớt cay, hẳn là đủ rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe ta lại đến xem ngươi. Thẩm Triệt duỗi tay đem miệng nàng khép lại, ý bảo Tiểu Phương Tiểu Hoa buông ra, lại săn sóc mà cho nàng kéo lên chăn. Mẹ ngủ không thành thật, ta điểm nàng huyệt đạo, một canh giờ trong vòng đều không thể động, các ngươi tại đây hảo hảo thủ nàng, chờ phát quá hãn thì tốt rồi. Ở Thẩm Triệt bức người trong tầm mắt, Tiểu Phương Tiểu Hoa không khỏi dùng sức gật đầu, nhìn theo phụ thân đại nhân khinh phiêu phiêu mà ra cửa, hai Tiểu Hoa Nhi phát trở về xốc lên chăn, Hà Nhã mặt đã hồng thành ớt cay nhan sắc, nhưng trừ bỏ hô hô ra bên ngoài chảy nước mắt, nàng một chữ cũng nói không nên lời. Chờ Tiểu Phương Tiểu Hoa chuyển đến cương béo, lăn lộn nửa ngày chung quy cởi bỏ Hà Nhã huyệt đạo khi, kia ớt cay là phun cũng phun không ra, không những nóng ruột, lại cùng khổ dược cùng ở bên nhau. Lan lộn Hà Nhã vào lúc ban đêm cơ hồ là ôm buồn cầu quá, lại tưởng Thẩm Triệt khi, cơ hồ là nhịn không được liền đánh dùng mình. Hà Nhã rốt cuộc ngừng nghỉ mấy ngày. Thẩm Triệt cũng nội, tuy không ra khỏi cửa, lại là ở trong phòng sửa sang lại Kinh Châu địa phương quan tập thể tham ô cứu tế lương khoản chứng cứ phạm tội, không ngừng hôm nay, còn có năm trước, năm kia, cơ hồ là từ Vương Hóa Dân mới tới Kinh Châu bắt đầu, hơn nữa này Vương Hóa Dân mặt trên còn có người, mặt trên vị này mới là Đoàn Đế vẫn luôn tưởng động, lại khổ vô chứng cứ. Sự tình đều giao cho Thẩm Triệt làm, Đoàn Đế cũng không có bận rộn như vậy, nhưng bên ngoài thời tiết không tốt, hắn cũng đi không được xa địa phương, cho nên tâm sinh kỳ quái là bình thường. Chủ yếu là này hai ngày thức ăn quá kém, chẳng những đã không có trà bánh, liền đồ ăn cũng càng thêm không thể nhập khẩu. Hôm nay đưa tới lại là mấy cái lại lánh lại ngạnh bánh bột bắp cùng hy có thể chiếu gặp người ảnh cháo loãng. Vương Tới Phúc giận dữ, làm Vạn Tuế ra ăn cái này. Tiểu nhị không mặn không nhạt nói, vài vị gia, ngài cũng biết, chúng ta Kinh Châu thủy thai đều mau nửa năm, nhà của chúng ta có thể chống được hiện tại đã đúng là không dễ, liền này, quá hai ngày cũng đã không có. Nói Vương Tới Phúc tìm không thấy lời nói. Thấy Đoan Đế phất phất tay, toại thả kia tiểu nhị đi ra ngoài. Vương Tới Phúc tuy là cái thái giám, nhưng trừ bỏ khi còn nhỏ nghèo ăn qua bánh bột bắp, này vài thập niên cũng chưa gặp qua bánh bột bắp gì dạng, phùng một cái lại ngạnh lại lãnh, quả thực khó có thể nuốt xuống. Thẩm Triệt nhưng thật ra không để bụng, cầm một cái chậm rãi cắn. Này mấy người đang ở chắp vá lấp đầy bụng, không biết sao xui xẻo từ bên ngoài bay tới một trận mùi hương, gà. A. Vương Tới Phúc giận dữ, kéo ra môn, mùi hương càng đậm. Đoan Đế cũng nhíu nhíu mày, Vương Tới Phúc mắt sắc, nhìn vừa rồi kia tiểu nhị bưng một cái thau đồng đi ở hành lang cuối. Ngươi, cho ta lại đây. Tiểu nhị còn tính nghe lời, lại đây. Không phải nói chỉ có bánh bột bắp sao. Vương Tới Phúc nhấc lên tiểu nhị trên tay nắp nổi. Tiểu nhị ấp úng, đột nhiên lại ưỡn ngực, đây là chúng ta lão bản nương muốn ăn. Ngươi Vương Tới Phúc tưởng tức giận, đống nhiên nhớ tới lão bản nương tựa hồ là chủ nhân nơi này, thay đổi ngữ khí, bao nhiêu tiền một con. Tiểu nhị mắt xoay chuyển. Khó mà nói, này phải hỏi lão bản, hiện tại mặt sau liền thừa ba con sống gà, lão bản cũng muốn ăn. Còn có ba con. Thẩm Triệt nói, đi kêu các ngươi trưởng quậy lại đây nói chuyện. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút ai như vậy phối hợp nàng. Khương Béo vừa xuất hiện, thành công dùng bụng hấp dẫn mọi người chú ý. Này bụng nhưng thật ra so nàng người mang lục giáp khi còn muốn đại, Thẩm Triệt không khỏi đĩnh đĩnh chính mình bụng, không thịt, từ bỏ. Cũng không phải không được. Kỳ thật tiểu điếm còn có một ít khác sơn chân hải vị đều đặt ở ngầm băng trong phòng, đây là thực đơn. Khương Béo từ phía sau lấy ra một chương giấy. Nói là thực đơn, càng thấy được chính là mặt sau giá cả. 266. Sống gà một con 100 lượng. Vương Tới Phúc thét chói tai, thiếu chút nữa lộ thanh âm. Khương Béo làm bộ không nghe ra tới, vị này ra, ngài đi Trường Dương Hồ chuyển một vòng, nhìn xem còn có hay không tồn tại gà. Nay vẫn là xem các ngươi trụ lâu rồi, lại quá một ngày. Liền cái này giới đều không có. Hoàng đế liền chỉ gà đều ăn không nổi. Hà Nhã vui dạo dực nghe Khương Béo hội báo, Khương Béo nói xong, lấy ra một chồng ngân phiếu, cuối cùng bọn họ đem sở hữu gà cùng thịt bò đều mua. Gì? Không đúng rồi. Không phải không có tiền sao? Tới cái nữ Bồ Tát. Khương Béo nói. Nữ Bồ Tát đang ở khách điếm lầu 2 dùng trà, chính là Hà Nhã vẫn thường ngồi cái kia vị trí, bên cạnh còn bồi cười mị mị đại thúc. Hà Nhã ở châu ngoặc nhìn nửa ngày, phủi phủi góc áo, xách theo ấm trà đi ra ngoài. Mộ Bảo Bảo không che lại giật mình, Thẩm Triệt cười vân đạm phong khinh, đem chén trà chiều Hà Nhã đầy đầy. Tiểu sư muội, khách điếm này trà rất kém cỏi, trở lại kinh thành ta thỉnh ngươi nếm thử ta chân quý tuyết sơn mây mù. Hà Nhã đem ấm trà thu trở về, hôm nay trà cũng thu phí, 100 lượng một ly. Mộ Bảo Bảo là nàng tìm tới, hiện giờ nhịn không được tìm việc phi nàng suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng không chế không được miệng mình. Nguyên nói 14-15 tuổi cô nương sẽ bị dọa sợ. Mộ Bảo Bảo sửng sốt chi gian lại che miệng lại nở nụ cười, trung bạc giống nhau thanh thúy, tỷ tỷ, ban đầu ta còn không tin ngươi thành lao bản nương, nguyên lai là thật sự. Lấy tốt nhất lá trà tới, ta có tiền. Hà Nhã hít vào một hơi, trên mặt duy trì ý cười, tỷ tỷ cùng ngươi nói dẫn đâu, ngươi tới là khách, như thế nào sẽ thu ngươi tiền. Lúc trước ngươi ở nhà ta ở thời gian lâu như vậy, không cũng tịch thu ngươi tiền. Lần này cần ở bao lâu? Làm ngươi đại sư huynh nhiều bồi bồi ngươi. Đỡ phải về sau không gặp được. Nói cấp Mộ Bảo Bảo đảo thượng nước trà thêm hoa nhài, lao tới nghe một cổ thanh hương. Mộ Bảo Bảo không nghĩ tới nàng nói chuyện lại mau lại mật, còn không có sen mồm liền nói nàng nhịn không được trầm hạ khuôn mặt nhỏ tới. Thẩm Triệt nhắc lại, đem trà đẩy đến Mộ Bảo Bảo trước mặt, trắng non ngón tay so bát trà còn muốn trong suốt chút. Bảo Bảo, ngươi xem này trong trà mặt hoa nhài đều già rồi, lao hoa khó coi hương vị cũng không tốt. Vẫn là tân trích hoa nhi hảo. Hà Nhã đứng có thể nhìn đến Thẩm Triệt mũ đỉnh. Hận không thể đem trên tay một bình trà nóng toàn tưới đến hắn trên đầu, sớm biết rằng liền không ra,